Ở bến đò Bạch Sa Độ, Bạch Sa Giang sóng gió ngập trời mãnh liệt bay qua, ngay ở trước mắt, khoảng chừng nghìn trượng rộng. Bến đò này chính là chỗ dòng nước tương đối bằng phẳng. Bến đò có một đám người mặc quần áo màu vàng lui tới đi lại vội vàng, đó là người của hoàng gia. Còn có một phần người lui tới lại mặc quần áo màu đen, cũng là người của Tiêu gia. Hiện tại hai đại gia tộc mâu thuẫn rất lớn, thường xuyên phát sinh chiến tranh, nhưng ở cái bến đò này cũng là nước sông không phạm nước giếng. Xem một đánh khắc hành lớn đi đến, hai người áo vàng cùng hai người áo đen đồng thời ra đón. Các vị là muốn sang sông phải không? Một người trung niên áo vàng nhìn năm người trước mặt, lại nhìn hơn 130 con ngựa, 15 chiếc xe ngựa lớn phía sau năm người này, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Nếu toàn bộ mấy thứ này phải chở sang sông, cho dù một nhà trong hai nhà đều ăn không được. Ở nơi này chỉ là một bến đò nhỏ mà thôi, bốn người nhìn nhau, trong lòng đều đã có chủ ý, hợp tác. Vô nghĩa, không qua sông thì chúng ta đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này để chọn con dâu sao? Vạn Nhân Kiệp đảo cặp mắt trắng dã quét lớn. Vì tiền bối này, nói chuyện tốt nhất nên cân nhắc trước, người chủ trì của Tiêu gia lạnh lùng nói. Vạn Nhân Kiệt nhe răng cười ra tiếng, vừa ra tay là bá một tiếng, cách không ba trượng xa. Tên người Tiêu gia này đã bị hắn dùng tay vỗ cho một cái ngã lăn ra đất. Dành còn láo tuét, ta dùng mặt ngươi để mà cân nhắc. Thanh âm vang lên bang bang, bất kể là người của hoàng gia hay người của Tiêu gia đều rút bội đao ra. Hai tay Vạn Nhân Kiệt khoanh trước ngực, cười hăng hắc. Thành Độc Ảnh cùng Ba Bất Hoàn cũng cười không có ý tốt đi lên phía trước nói, tính sao, muốn đánh nhau phải không? Sở Dương thấy tình thế không ổn vội vàng nhảy ra từ trong xe ngựa. Hiện tại trong lòng Sở Thần Y rất hối hận, mang theo ba huynh đệ người này quả thực chính là mang theo ba cái phiền toái thật lớn. Chỉ cần có ba người họ đi theo thì cho dù là không có phiền toái cũng có thể tìm đến phiền toái. Đây là ba tên chỉ sợ thiên hạ không đại loạn. Trừ bỏ rất tôn kính, rất trân trọng, cũng có chút kính sợ đối với Sở Dương thì chính là cẩn thận trân trọng đối với Sở Nhạc Nhi. Về phần đối với những người khác thì đó có là Thiên Vương lão tử cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đây là tới nhờ thuyền của các ngươi để sang sông, kết quả nói chưa hết ba câu đã rút đao sẵn sàng giết người. Ách, các vị, không được tức giận. Sở Dương mặc áo đen có vẻ tiêu sái, mặt như quan ngọc từng bước đi ra khỏi xe ngựa, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sở Dương chắp tay sau lưng bày ra một bộ dáng phong độ công tử thế gia, cười ha hả rồi nói. Tất cả mọi người là người một nhà, không nên hiểu lầm. Lúc hắn nói chuyện, hai mắt khẽ nâng lên nhìn thẳng, tuy rằng tươi cười thân thiện nhưng cũng có loại cao cao tại thượng. Vị công tử này là, người của hoàng gia nhìn Sở Dương đầy nghi ngờ. Ta họ Sở. Sở Dương thản nhiên nói, Hoàng Hà Liễu công tử hết bệnh chưa? Thì ra là Sở Thần Y. Đại hán kia của hoàng gia lập tức nghiêm nghị kính nể, trụ đao quỳ dạp xuống đất. Không biết là Sở Thần Y đã đến, Hoàng Đại Đao xin chào Sở Thần Y. Sở Dương cũng ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được ở hoàng gia mình lại có được lễ ngộ như thế. Cái gì Sở Thần Y? Hán tử áo đen đứng lên giận dữ nói, cho ta. Chậm đã, Tiêu huynh. Hoàng Đại Đao vội vàng nhảy tới, đưa hắn lôi qua một bên, lại ở bên hắn nói mấy câu. Vẻ mặt đại hán áo đen kia còn có chút khó chịu, Hoàng Đại Đao lại nói vài câu, rốt cuộc miễn cưỡng gật đầu, vung tay lên liền mang theo người áo đen đi. Hoàng Đại Đao cung kính tiến lên. Sở Thần Y, ta đã đem thuyền của Tiêu gia cũng thuê xuống dưới, nhưng nếu đem toàn bộ mấy thứ này đều chuyển qua sông, chỉ sợ phải đi làm hai chuyến. Sở Dương liền nói, không sao, hai chuyến thì hai chuyến đi. Hoàng Đại Đao, ngươi xem mấy con ngựa này ra sao, để lại vài con cũng được. Hoàng Đại Đao liền hoảng sợ nói, tiểu nhân không dám. Không biết Hoàng Đại Đao dùng biện pháp gì hoặc trả ra cái giá lớn gì, mà con thuyền của Tiêu gia cũng đang nhích lại gần, mọi người đồng tâm hiệp lực đem xe ngựa lôi lên thuyền lớn, bên này chỉ còn lại hơn 40 thớt ngựa cùng 5-6 chiếc xe. Những thứ còn lại cũng không cần nữa, Sở Dương vung tay lên, Hoàng Đại Đao, ngươi hộ tống chúng ta đi, như vậy cũng sẽ không phải thu phí, ngươi càng có huynh đệ ở đây phân chia. Hoàng Đại Đao từ chối không được đành phải nhận lấy, thuyền lớn liền nhổ neo, xuất phát đến giữa sông. Đám người Sở Dương đứng ở tầng 2 trên boong thuyền dựa vào lan can nhìn ra xa, chỉ thấy phương xa nước sông cuồn cuộn, sóng cuộn dâng lên, mênh mông rộng rãi và nước chảy xuôi liên tục. Lập tức tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng thoải mái. Sở Nhạc Nhi được ôm ở trong lòng của Sở Dương, nhìn bầu trời xa xa, mặt nước cùng màu, mái tóc bay múa hỗn độn trong gió sông lạnh thấu xương, hai mắt cũng híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau nàng mới nhẹ giọng nói, đại ca, mỗi ngày cha ta ở trong chốn giang hồ, sông lung tung trong sóng gió như vậy, lại ở những nơi khỉ ho cỏ gáy như vậy tìm thuốc cho ta. Tiếng nói nhỏ nhẹ thế nhưng tràn đầy nỗi nhớ. Trong lòng Sở Dương cũng thở dài. Cho nên, ngươi phải mau chóng khỏe lên. Ngươi đã khỏe lại thì Tam Thúc sẽ không phải chịu khổ tra tấn nữa. Sở Nhạc Nhi gật đầu thật mạnh. Sở Dương lại nhìn dòng sông yên lặng nói. Đại ca, ngươi có thấy được không? Vạn Nhân Kiệt liền sửng sốt. Thấy cái gì? Sở Dương nói. Nước sông này cuồn cuộn mà đến, lay động mà đi. Không gì có thể cản trở được, không gì mà không phá nổi. Tự nhiên như vậy, liền mất đi hết thảy. Ngay cả núi đá ngăn cản nó một lúc, chứ không thể ngăn cản lâu dài. Cái này chẳng lẽ không phải là chí lý của võ học sao? Chỉ cần hậu lực mạnh mẽ thì bất kể gian nan hiểm trở thế nào đều có thể vượt qua được, bởi vì bọn họ không có chỗ cố kỵ. Vạn Nhân Kiệt trầm mặc một lát lại nói, ý của tứ đệ là? Sở Dương nói, ba người các ngươi vừa mới tăng lên tu vi, không thể đi ở bên cạnh ta. Ta ở bên cạnh các ngươi, trong lòng các ngươi có lo lắng, cho nên liền không thể tăng tiến tu vi tinh thần, không đạt được cảnh giới chí tôn. Chỉ có xa cách ta, ở trong trời đất vô hạn này thoải mái sông pha mới có thể lĩnh ngộ đến tâm niệm của chí tôn, lĩnh ngộ đến thần tùy của cấp độ này. Vạn Nhơ Kiệt cùng bọn Thanh Độc Ảnh đều yên lặng không nói gì. Bà Bất Hoàn nói, nhưng mà tứ đệ đi một mình chúng ta không thể yên tâm, tối thiểu cũng phải hộ tống tứ đệ đến nơi. Sở Dương cười nói, cuộc sống ở trên thế gian này khi nào không phải tràn đầy nguy hiểm chứ? Nếu ba vị ca ca muốn bảo vệ ta, như vậy chỉ có thể bảo vệ ta mãi cho đến khi ta chết già mà thôi. Ba người cùng nhau im lặng. Lại nói còn có Ngụy Vô Nhan, Ngụy huynh đi theo ta, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Sở Dương thản nhiên nói, sang năm, khi mùa xuân ấm áp hoa nở, ta sẽ xuất hiện ở Vạn Dược Đại Điển của Gia Cát Tộc. Vạn Dược Đại Điển, ba người Vạn Nhân Kiệt chấn động. Một khi đã vậy, sau khi ra khỏi hoàng gia, chúng ta liền tạm biệt tứ đệ. Sang năm, khi mùa xuân ấm áp nở hoa, chúng ta gặp lại ở gia tộc Gia Cát. Thanh Động Ảnh quả quyết nói. Sở Dương thản nhiên nở nụ cười. Vậy, ngươi phải chiếu cố kỹ cho Nhạc Nhi. Vạn Nhân Kiệt có chút không nỡ, nhìn Sở Nhạc Nhi. Yên tâm đi, Sở Dương vỗ vai hắn. Mọi người yên lặng không nói gì, chính là đón gió lặng im, thuyền lớn theo gió vượt sóng một đường đi tới. Thật lâu sau, trên mặt sông tựa như chuyển đến một luồng hàn ý mơ hồ. Lạnh. Sở Nhạc Nhi hướng lồng ngực của Sở Dương co rút người lại. Lạnh quá. Thời tiết mùa thu như thế, tại sao có thể rét lạnh như vậy? Mới vừa rồi còn mớt mát mẻ mà thôi. Sở Dương buồn bực nói. Sở Thần Y, cẩn thận, có cao thủ đang vượt sông. Ở phía dưới truyền đến tiếng gào của Hoàng Đại Đao. Sở Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt đám người Ngụy Vô Nhan đều trầm trọng, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới sông. Hàn ý càng lúc càng dày đặc, Sở Dương cũng hít một hơi, vận khởi thuần dương tu vi để bảo hộ Sở Nhạc Nhi. Ngay lúc này, một thanh âm trong sáng tựa như ở chỗ cực kỳ xa xôi, dường giọng quát, băng phong tam thiên lý. Âm thanh này rất xa xôi, căn bản không thấy rõ người nói chuyện ở nơi nào, nhưng ngay tại giờ khắc này phát sinh biến đổi. Toàn bộ 10 dặm mặt sông đang cuộn sóng đột nhiên bốc lên một trận sương trắng nồng đậm. Thật là lợi hại. Ngụy Vô Nhan than thở một tiếng sợ hãi. Ngay trước mắt bao người, nguyên cả một con sông lại phát ra tiếng ken két, tốc độ dòng chảy càng ngày càng chậm. Chẳng qua là trong thời gian một cái hô hấp, nguyên cả con sông từ trên xuống dưới lại có thể toàn bộ ngưng kết thành một khối băng khổng lồ. Mà con thuyền chở đám người Sở Dương liền bị đóng băng ở giữa nước. Gió từ trên cao thổi xuống vẫn mang theo sự mát mẻ của mùa thu, mang theo độ ấm nhẹ của mặt trời, nhưng ở phía dưới thì đã biến thành sông băng ngàn dặm. Cách đó không xa, nước sông vẫn hiện ra hình dạng như cũ, cũng đã trở thành thể rắn, ngay cả sóng lớn ngập trời cũng đã hóa thành băng, trông rất sống động. Mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là có người dùng vô thượng thần thông trong nháy mắt đóng băng nguyên cả con sông. Sắc mặt của Ngụy Vô Nhan trắng bệch, người nào thậm chí lại có thần công thông thiên triệt địa cỡ này. Và giờ phút này trong đầu mọi người đều có một ý tưởng giống như Ngụy Vô Nhan. Đây còn là người sao? Đây vẫn còn là người sao? Nhìn bên kia, Vạn Nhân Kiệt đột nhiên kêu lên một tiếng chỉ ngón tay, hai con mắt gần như rớt ra khỏi hốc mắt. Sở Dương quay đầu nhìn lại, hai mắt cũng nhịn không được mà lồi ra khỏi tròng. Chỉ thấy có một thân ảnh thản nhiên, một thân áo trắng đang từ từ lướt qua trên mặt sông. Khối băng đã biến thành thể rắn phập phồng, sáng bóng, nâng thân hình của người này giống như trượt băng nghệ thuật từ phương xa tiến đến, một bên trượt, một bên trên tay còn làm động tác gì đó. Thân ảnh người này tốc độ thoạt nhìn rất là chậm rãi tao nhã, thật ra thì lướt đi cực nhanh, chính là trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Sở Dương tập trung nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh này là một vị thanh niên áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, một đầu tóc đen đón gió mà bay phất phới, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng nõn, mang theo một tia ý cười thản nhiên, phong độ thanh tao, lịch sự, khí độ xuất trần. Hắn trượt một đường, một bên hai cánh tay liên tục vũ động. Theo thế tay của hắn thì một cái bóng dáng đỏ sẫm như máu liền nhảy ra, thình thịch lên trên mặt sông, rồi lại nhảy vào trong tay hắn, rồi nháy mắt không biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng mấy trăm trượng vẫn như cũ, có từng cái hồng ảnh như che giả măng mọc tiến đến cũng không biết là có bao nhiêu, nhưng đều rơi vào trong tay người này rồi biến mất không thấy gì nữa. Người này là đang bắt vô cốt huyết ngư của Bạch Sa Giang. Nghe nói con cá này chỉ có ở Bạch Sa Giang, là một loại tinh khiết âm chi cá. Đối với nữ tử tu luyện âm hàn khí có hiệu quả làm ít công to. Loại cá này ẩn sâu ở trong chỗ nước sông này rất khó để bắt. Một khi kinh động nó liền chui sâu vào vũng bùn, rốt cuộc không tìm kiếm được. Không thể tưởng được người này lại dùng một phương pháp như vậy để bắt. Nhìn bộ dáng này của hắn thì một lần bắt đầu chắc phải ngàn vạn con. Quá xa xỉ rồi. Ngụy Vô Nhan hít vào một hơi lãnh khí, giọng nói đã có chút kinh sợ. Trong lòng Sở Dương cũng thoáng chấn kinh, vô cốt huyết ngư chính là một loại linh thú sống ở dưới nước, cho dù một ngàn một vạn năm thì lớn nhất bất quá cũng chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi. Là cá này không khác so với hấp linh thánh ngư là mấy. Hấp linh thánh ngư có thể hấp thu thiên địa linh khí, còn vô cốt huyết ngư, đương nhiên thì nó không thể so sánh với hấp linh thánh ngư, nhưng nếu luận tới công hiệu thì cũng là một lớn một nhỏ mà thôi. Hấp linh thánh ngư cực kỳ hiếm có, ngàn năm chưa chắc đã phát hiện ra một con. Mà vô cốt huyết ngư tuy rằng nhiều, nhưng cũng chỉ có, sống ở Bạch Sa Giang. Vô cốt huyết ngư này thiên tính âm hàn, khi nó lớn lên sẽ hấp thụ âm hàn chi khí của địa mạch dưới đáy nước rồi tích lũy trong cơ thể. Tuổi thọ càng lâu thì âm hàn linh khí trong cơ thể càng nhiều. Tới một mức độ nhất định, vô cốt huyết ngư sẽ biết sử dụng âm hàn linh khí để hóa thành thể lưu tràn nhập cơ thể, thay thế cho xương cốt vốn có của nó, toàn thân liền lột xác thành màu đỏ. Trên thực tế thì lúc đó nó mới được gọi là vô cốt huyết ngư. Vô cốt huyết ngư không có xương cốt, sinh trưởng tới mức toàn thân màu đỏ, bình thường ít nhất phải sống trên 300 năm. Mà phía đối diện chỉ thấy hồng ảnh đầy trời, vô số vô cốt huyết ngư đó đâu chỉ có ngàn vạn con. Chỉ sợ sau khi hắn thu hoạch một lần này, vô cốt huyết ngư của toàn bộ Bạch Sa Giang sẽ tuyệt tích hoàn toàn trong 300 năm tới. Dùng loại thủ đoạn thông huyền này để đi bắt vô cốt huyết ngư, người này cũng thật là xa xỉ tới cực điểm. Vô cốt huyết ngư đối với thuần âm chi thể có hiệu quả tu luyện rất tốt. Vừa nhìn thấy nhiều vô cốt huyết ngư như vậy, Sở Dương lập tức nhớ tới hai người. Một là Âu Thiến Thiến, hai là Mạc Khinh Vũ. Nếu như hai nữ tử này tu luyện mà có nhiều vô cốt huyết ngư tới phụ trợ, nhất định tốc độ sẽ nhanh hơn gấp bội, thậm chí nhiều hơn. Chỉ tiếc người này thần công thông thiên triệt địa như vậy, mình lại không có bổn sự đi cướp vô cốt huyết ngư từ tay hắn. Lại nói Ô Thiến Thiến còn ở hạ tam thiên, mà Khinh Vũ ở thượng tam thiên, nhưng lại không biết ở chỗ nào. Cho dù đoạt được thì cũng chỉ có thể cất vào cửu kiếp không gian chờ cơ hội. Đang suy nghĩ thì người này đã tới gần, chỉ thấy hắn đứng giữa lòng sông, hai tay giương lên, vô số vô cốt huyết ngư tựa như con thiêu thần lao vào lửa, từ bốn phương tám hướng vù vù bay tới chui vào ống tay áo của hắn. Ở phương xa, nơi gần như bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy, vẫn còn có vô số vô cốt huyết ngư dồn dập bay tới. Người này cứ thế đứng giữa lòng sông, ước chừng một khắc đồng hồ sau, trên mặt sông đã không còn vô cốt huyết ngư bay ra nữa. Lúc này hắn mới ngừng lại, xoay người nhìn về phía con thuyền của đám người Sở Dương, khẽ cười nhạt, gật đầu, tựa hồ tỏ vẻ xin lỗi. Mọi người liền ngây ra như phỗng, không ngờ lại không hề phản ứng lại chút nào. Người nọ vẫy vẫy tay, trong lòng bàn tay hắn tựa hồ bắn ra một đạo hồng quang. Âm một tiếng, toàn bộ con sông bỗng nhiên tan băng, nước sông lại bắt đầu cuồn cuộn chảy. Lúc này thế nước vô cùng lớn, ba con thuyền lớn của đám người Sở Dương lập tức bị nước sông cuốn phăng đi. Lúc này người nọ mỉm cười phất tay một cái, ba con thuyền lớn không ngờ lại đứng yên, tựa hồ không hề di động mảy may. Nước sông dưới thuyền âm ầm vỗ tới nhưng không hề ảnh hưởng tới thuyền một chút nào. Người nọ gật đầu cười, xin chư vị chớ trách. Tài hà chỉ bắt mấy con cá nên mất chút thời gian, khiến chư vị bất tiện, xin đừng để ý. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, thầm nghĩ, để ý cái gì mà không để ý chứ. Người xuất thủ lộ liễu như vậy, chúng ta cũng không phải là thiểu não, làm sao dám tìm người gây chuyện. Về phần trách tội ngươi, đây không phải là nói giỡn sao? Sở Dương ho khan một tiếng ôm quyền nói, tiền bối cứ thoải mái làm việc, cũng vừa vặn để chúng ta tăng thêm kiến thức, đại khai nhãn giới một phen. Người nọ cười ha hả, liếc mắt nhìn Sở Dương một cái rồi quay đầu đi, nhưng sau đó hắn lại đột nhiên ồ lên một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Sở Nhạc Nhi trong lòng Sở Dương. Lập tức phất ống tay áo một cái, cả người đã phiêu diêu đáp xuống thuyền, đi tới trước người Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, trước mặt đã có thêm một người. Tiếp đó người này vươn tay đặt lên uyển mạch Sở Nhạc Nhi. Nhưng động tác này mọi người đều thấy rõ ràng, nhưng ai cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ. Rõ ràng họ có thể nhìn thấy tất cả nhưng lại không thể nhúc nhích mảy may. Thể chất cô nương này thật kỳ quái. Người nọ thoáng nhíu mày, cũng là thuần âm chi thể, bất quá là bị phá hư rồi. Hàn khí chỉ tán khắp thần hồn, lẽ ra phải chết từ lâu, làm sao có thể sống tới bây giờ? Hai mắt của Sở Dương sáng lên, tiền bối có thể chữa khỏi bệnh cho xá muội sao? Thầm nghĩ người này nhất định là một cái thế kỷ nhân không thể nghi ngờ. Nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Sở Nhạc Nhi thì thực sự quá tốt, mình cũng bớt được rất nhiều khí lực. Người nọ thu tay về nhíu mày, trầm tư trong chốc lát, sau đó thản nhiên nói, ta không trị được. Hắn dừng lại một chút, bất quá người áp chế thống khổ thần hồn cho nàng có thể trị khỏi. Sở Dương trong lòng chột dạ không dám nói thêm nhiều, không ngờ người này lại phát hiện ra thần hồn ấn ký của kiếm linh lưu lại khi chữa bệnh cho Sở Nhạc Nhi. Người nọ nhíu mày lẩm bẩm, người kia là ai vậy? Khả năng khống chế lực lượng thần hồn của người này đã đạt tới cảnh giới kinh thế hãi tục, ta còn xa mới bằng. Hắn lắc đầu nhìn Sở Nhạc Nhi, ngừng lại một chút rồi nói, trong cơ thể tiểu cô nương này đã có chứa tiên thiên chi độc, nếu như trị khỏi bệnh, tu luyện độc công nhất định sẽ là một thiên tài có 102, ngàn năm khó gặp. Hai mắt Sở Nhạc Nhi sáng lên, độc công, rất lợi hại sao? Bạch Kỳ Nhân mỉm cười, lợi hại thiên hạ đệ nhất. Sở Nhạc Nhi liền vui vẻ cười nhìn về phía Sở Dương, lại phát hiện hai mắt của đại ca đang âm trầm, bộ dáng có chút tức giận, không khỏi lẻ lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Bạch Kỳ Nhân mỉm cười, tuy ta không thể chữa khỏi hoàn toàn cho nàng, bất quá giúp nàng tăng cường một chút thể chất thì được. Nói xong liền vung tay lên, trong tay liền xuất hiện hơn 100 con vô cốt huyết ngư, hắn bổ xuống một chảo, hơn 100 con vô cốt huyết ngư lập tức nổ tung, rồi tụ hợp lại thành một quả cầu nhỏ trung suốt, lớn bằng cỡ ngón tay cái, nằm trong lòng bàn tay hắn, hương thơm sực mũi. Hắn đưa tiểu cầu này tới trước miệng của Sở Nhạc Nhi nói, ăn nó đi. Sở Nhạc Nhi hơi sợ nhưng vẫn hé miệng ra nuốt tiểu cầu này xuống. Lập tức người áo trắng điểm một chỉ vào trước trán của Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn chi khí nhanh chóng chạy một lượt khắp cơ thể, khiến cho mình thoải mái không cách nào hình dung được. Sau đó thì hòa tan vào đan điền. Lập tức trên trán một cỗ lực lượng ấm áp truyền vào, khiến Sở Nhạc Nhi cảm thấy buồn ngủ, thoáng mềm nhũn ra, gục vào trong lòng Sở Dương, chìm vào giấc ngủ. Để cho nàng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ không có việc gì nữa. Bạch Kỳ Nhân nhìn Sở Dương, thoáng đánh giá kỹ một chút mới nói, ngươi là đại ca của nàng sao? Sở Dương nói, đúng vậy. Bạch Kỳ Nhân lại tiếp, đáng thương cho tiểu nha đầu, tiếc là ta đã thu đệ tử, mà thương thế của nàng lại không tốt, ta đành bất lực. Nói xong lại nhìn Sở Dương, ánh mắt có chút kỳ quái nói, độc công vị tất đã là tổn người hại mình, tư tưởng của ngươi có chút thủ cựu rồi. Sở Dương khẽ cười nhạt nói, một cô nương như hoa như ngọc nếu tu luyện độc công, chung quy vẫn ảnh hưởng không tốt tới thanh danh. Nam tử chúng ta thì không sao, nhưng danh tiết của nữ hải tử sẽ bị hủy diệt. Mà nàng tương lai còn phải lập gia đình, thử hỏi ai dám cưới một nữ độc thủ chứ? Giơ tay một cái là ngàn dặm không người sao? Bạch Kỳ Nhân hừ một tiếng, không ai dám rước, đó là bởi vì bọn hắn là dạng phàm phu tục tử, không xứng với nàng mà thôi. Nếu như đã là phàm phu tục tử, chỉ cần gì phải để ý tới suy nghĩ của bọn chúng chứ? Nên biết, ý trung nhân thực sự phải là người nhìn ra được vẻ đẹp của nữ tử, cả đời thưởng thức và yêu thương nàng. Bạch Kỳ Nhân mỉm cười nói, nếu người thực sự yêu quý nàng thì hãy cho nàng tiền đồ để cho nàng bế nghễ thiên hạ, oai phong một cõi, chứ không phải dùng thân phận và tình cảm của ngươi để trói buộc nàng, biến nàng thành một nữ nhân bình thường. Sở Dương thản nhiên nói, cho dù muốn có tiền đồ trước tiên cũng phải khỏi bệnh đã. Bạch Kỳ Nhân nhìn Sở Dương hồi lâu mới nói, tiểu huynh đệ hiện tại chỉ mới 18 tuổi nhưng đã là kiếm đế tứ phẩm, tu vi như thế cổ kim hiếm thấy, tương lai thành tựu bất phàm, chúng ta có lẽ sẽ còn cơ hội gặp lại. Hắn dừng một chút là nói, nếu là kiếm thì nên biết, kiếm phải mài. Sở Dương khẽ chấn động trong lòng lẩm bẩm, kiếm phải mài ư? Bạch Kỳ Nhân khẽ nói, dùng lịch lãm để mà mài, dùng máu tươi để mài, không dùng mạng người để mài, bất quá cũng chỉ là một cục sắt mà thôi. Sắc mặt của Sở Dương nghiêm nghị nói, đà tạ tiền bối đã chỉ điểm. Bạch Kỳ Nhân cười ha hả nhìn về phía xa, nói, đến lúc rồi. Thân hình nhoáng lên một cái thì đã xuất hiện ở đoạn sông khác, đóng băng toàn bộ lại, hắn vung tay lên mấy cái thì vô số hồng ảnh trong nước lại bay lên chui vào ống tay áo. Thật lâu sau trong nước không còn thấy hồng ảnh bay ra nữa, Bạch Kỳ Nhân mới cười to chợt lóe lên, lại biến mất khỏi mặt sông. Trong thoáng chốc thì đại giang lại tan băng khôi phục thế nước, chỉ là không biết Bạch Kỳ Nhân sử dụng thủ đoạn gì mà sau khi băng tan, con thuyền chẳng những không bị cuốn đi mà còn không hề suy sụp, thuận lợi tiếp tục tiến lên phía trước, không ngờ là vẫn còn duy trì tốc độ ban đầu. Mọi người đứng trên boong thuyền im lặng không nói. Thật lâu sau Sở Dương mới hỏi, người kia là ai? Ngụy Vô Nhan thở dài nhìn ba người Vạn Nhân Kiệt gần như mặt không còn chút máu mà nói, ba người bọn hắn nhất định là biết, coi bọn hắn sợ tới mức nào kìa. Vạn Nhân Kiệt đỏ mặt lên, nhảy dựng lên nói, nếu như ta đoán không lầm, người này là đệ nhị nhân của chấp pháp giả toàn thiên hạ, Nguyệt Linh Tuyết, cũng chính là trượng phu của Phong Vũ Nhu. Chẳng trách là ngươi lại sợ hãi như thế. Sở Dương gật đầu nói, ba người Vạn Niên Kiệt cả đời là kẻ địch của cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả, bây giờ nhìn thấy cự đầu của chấp pháp giả há lại không sợ vãi hàng ra. Ba người đỏ mặt lên cũng cảm thấy ngượng ngùng, còn Sở Dương thì ôm Sở Nhạc Nhi đang ngủ say, nhíu mày nhìn nơi Nguyệt Linh Tuyết vừa đứng lẩm bẩm, Nguyệt Linh Tuyết, đời này nếu là có tu vi như thế, thiên hạ này có nơi nào mà không thể đi. Nếu có tu vi như Nguyệt Linh Tuyết thì thực sự kiếp này sống không uổng rồi. Ngụy Vô Nhàn cũng đồng ý. Thuyền lớn tiếp tục lướt đi, Nguyệt Linh Tuyết lúc này đã tới bờ bên kia, thân hình lóe lên đã xuất hiện trên một ngọn núi cách đó không xa, thấp giọng quát, Ninh Thiên Nhai, đi ra đi. Nguyệt Linh Tuyết vừa khẽ quát một tiếng thì một lão đầu nhi chợt xuất hiện, phiêu diêu đáp xuống trước mặt hắn như một đám mây. Không đợi Nguyệt Linh Tuyết lên tiếng, không ngờ đã đùng đùng nổi giận. Ta thấy người nói chuyện với người nọ trên thuyền. Người nọ? Nguyệt Linh Tuyết sửng sốt, là thiếu niên kia sao? Đúng. Ninh Thiên Nhai gật mạnh đầu một cái. Tên hỗn đản đó ôm một tiểu nha đầu trong lòng, người có thấy không? Nguyệt Linh Tuyết chẳng hiểu ra sao, thì sao chứ? Tiểu nha đầu đó là gì của hắn? Ninh Thiên Nhai nghiến răng nghiến lợi nói, người có hỏi không? Đó là muội muội của hắn, thì sao? Nguyệt Linh Tuyết thấy Ninh Thiên Nhai thuần túy là lên cơn thần kinh, nói năng khiến cho người ta chẳng hiểu ra làm sao cả. Muội muội à? Ninh Thiên Nhai nhíu mày, người xác định chứ? Nguyệt Linh Tuyết giận dữ, chẳng lẽ ba động huyết mạch cùng gia tộc mà Nguyệt Linh Tuyết ta cũng không nhìn ra sao? Người đang chơi xỏ ta phải không? À, thì ra là muội muội. Ninh Thiên Nhai xoa tay khét lẹt cười hăng hắc, còn bà nó chứ? Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày nói, Ninh Thiên Nhai, ngươi bị làm sao vậy? Gần đây có húc vào đá không? Ninh Thiên Nhai thở dài, một lời khó mà nói hết. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng nói, người cũng thật là, bắt mấy con vô cốt huyết ngư mà cũng còn phải nhờ ta. Ninh Thiên Nhai xoa xoa tay, lấy ra nào, mỗi người một nửa. Nguyệt Linh Tuyết dựng một đầu ngón tay lên, chậm đã, phần cho người thì cũng được, bất quá trước tiên nói rõ đã, lần này ta muốn hơn phân nửa. Ninh Thiên Nhai nhảy dựng lên, dựa vào cái gì? Dựa vào ta xuất thủ chứ không phải là ngươi. Nguyệt Linh Tuyết trừng mắt, thế nào, người không phục à? Nói cho người biết, nếu ngươi không phục cùng lắm thì chúng ta đánh một trận, bất quá ngươi đến một con cũng sẽ chẳng có đâu. Được rồi, nửa non thì nửa non, Ninh Thiên Nhai khuất phục, nửa non thì cũng được 15 vạn con. Nguyệt Linh Tuyết giận dữ, Ninh Thiên Nhai, không ngờ là ngươi vẫn còn thoải mái đến mức đếm từng con một, trâu bò vừa vừa thôi, vậy mà còn khoanh tay đứng nhìn không xuất thử một chút sao? Ninh Thiên Nhai than thở, ta có nỗi khổ mà. Nguyệt Linh Tuyết tức giận đến mức không nói ra lời, ném vô cốt huyết ngư tới mà nói, cho ngươi. Ninh Thiên Nhai mặt dày nói, không bằng ngươi chặt ta luôn cả cái nhẫn kia đi, đồ nhi của ta thiếu một cái nhẫn như vậy. Nguyệt Linh Tuyết tức tới mức thất khiếu bốc khói, đồ đệ của ngươi thiếu sao? Vậy đồ đệ của ta không thiếu à? Chỗ cá này ngươi có lấy không? Cần thì lấy, không cần thì chim cút. Hử, ăn nói chẳng có tí văn hóa nào cả. Ninh Thiên Nhai nhướng mày, rốt cuộc vẫn nhận lấy ném vào giới chỉ của mình, thuận tay còn giật trộm một cái ngọc bội làm bằng tử tinh ngọc tủy bên hông của Nguyệt Linh Tuyết nói, thôi thì cái này cho ta đi, ta cho đồ đệ ta chơi. Không đợi Nguyệt Linh Tuyết phản ứng, lão đã giấu ngay vào trong tay áo, cả khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Linh Tuyết tức tới đỏ bừng. Ngươi! Ninh Thiên Nhai vỗ tay cười nói, ha ha, coi tên tiểu bạch kiếm ngươi tức giận kìa, ta nói rồi, ngươi cũng đừng giữ mãi cái bộ dáng tiểu bạch kiếm như thế, không tốt đâu. Ninh Thiên Nhai, tu vi của ngươi không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng độ vô sỉ của ngươi bây giờ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất con mẹ nó rồi. Nguyệt Linh Tuyết thở hồng hộc mà nói, hắn biết ngọc bội đã chui vào ống tay áo của Ninh Thiên Nhai thì giống như bánh bao ném chó vậy, tuyệt đối không thể lấy trở về, chỉ có thể tự than thở là mình xui xẻo, vì sao khi không lại gặp lão hỗn đản này lại không phòng bị cho thật tốt. Chà, da mặt dày cũng là một loại công phu, hắc hắc, dạo này ở chung với bố Lưu Tình bị lây con mẹ cái bệnh của hắn mất rồi. Ninh Thiên Nhai cười gượng, Nguyệt Linh Tuyết liền tức giận nói, lấy xong rồi thì trả lời ta, vì sao ngươi lại không xuất thủ? Ninh Thiên Nhai thở dài, không phải là ta không muốn xuất thủ, ngươi cũng gặp thiếu niên đó rồi nhỉ, chính là thiếu niên mặc hắc y ôm tiểu cô nương đó. Nguyệt Linh Tuyết nói, thấy rồi, thì sao, đó là muội muội của hắn. Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên nghi hoặc nhìn Ninh Thiên Nhai từ trên xuống dưới một lượt. Ta nói, lão Ninh này, ngươi không phải đột nhiên nổi lên xuân tâm, đi qua trọng tiểu cô nương đó chứ, bây giờ lại ăn phải giấm chua sao? Phắc, hỗn đản, Ninh Thiên Nhai nổi trận lôi đình, ngươi dám lấy dạ tiểu nhân của ngươi để đi đo lòng quân tử của ta sao? Nếu vậy thì có chuyện gì? Nguyệt Linh Tuyết sờ cằm có chút hứng thú nhìn Ninh Thiên Nhai, thuận tay cầm túi nước bên hông uống một ngụm, cảm thấy đùa giỡn lão già này cũng thật là đã ghiền. Tên kia là người trong lòng của đồ đệ ta, Ninh Thiên Nhai ai oán nói. Phì! Nguyệt Linh Tuyết phun một ngụm nước vào mặt Linh Thiên Nhai, liên tục ho khan. Ninh Thiên Nhai bi phẫn nhìn hắn. Đồ đệ ngươi cũng chỉ cao có từng này. Nguyệt Linh Tuyết đưa tay ra ước lượng, không dám tin mà hỏi. Người trong lòng của tiểu nha đầu kia sao? Ninh Thiên Nhai than thở. Ai nói không phải chứ? Ha ha! Nguyệt Linh Tuyết ôm bụng cười ha ha! Thật đúng là kỳ sư thì tất có kỳ đồ! Ha ha! Ninh Thiên Nhai, người thực sự là biết dạy dỗ đệ tử nha! Ngươi 13 tuổi đã thích đại sư tỷ ngươi hơn ngươi 5 tuổi, bây giờ đồ đệ ngươi không ngờ còn giỏi hơn cả ngươi, 12 tuổi đã bắt đầu rồi! Đánh rắm con mẹ ngươi! Ninh Thiên Nhai đỏ mặt tía tai. Khi đó tuy đại sư tỷ ta hơn ta 5 tuổi, nhưng nhìn qua cũng chỉ 18-19. Ngươi! Đồ đệ ngươi mới có 12, Nguyệt Linh Tuyết cường điệu ở điểm này, không ngờ đã có người trong lòng rồi, còn khiến lão già ngươi sợ tới mức không dám gặp người ta, lại còn ghen thay cho đệ đệ của mình nữa. Ha ha, thực sự là ta không thể đỡ được. Ngươi thì biết cái chó gì? Ninh Thiên Nhai nổi giận, lập tức kể lại chuyện tình giữa Mạc Khinh Vũ và Sở Dương một lần. Nàng chỉ là một tiểu cô nương, chịu bao nhiêu ủy khuất như vậy, toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng chỉ có một người trân trọng nàng, làm chỗ dựa cho nàng, mọi chuyện đều lo cho nàng. Nếu đổi lại là lão bà của ngươi thì chỉ sợ sớm đã xách váy mà chạy theo người ta rồi. Ninh Thiên Nhai, ngươi là đồ khốn. Nguyệt Linh Tuyết đang nghe chuyện gật đầu như gà mổ thóc, hiểu ra mấy phần câu chuyện này, cảm thấy chuyện tiểu cô nương 12 tuổi có người trong lòng cũng không phải là không chấp nhận được. Đột nhiên Ninh Thiên Nhai lại phun ra câu cuối cùng, lập tức giận tím mặt. Thì tính là ta nói bậy nói bạ đi. Ninh Thiên Nhai giơ tay đầu hàng, biết Phong Vũ Nhu là nghịch lân duy nhất của Nguyệt Linh Tuyết, không đụng vào nổi, vội vàng giải thích. Cơn giận của Nguyệt Linh Tuyết vẫn còn sót lại chưa tan. Chim cút, Ninh Thiên Nhai cười hăng hắc, cút thì cút. Vù một tiếng đã không thấy tầm hơi đâu nữa, giữa không trung chỉ còn lại tiếng than thở của hắn. Thật đúng là vô vị, vẫn như trước kia, chẳng vui tí nào. Nguyệt Linh Tuyết đứng im lặng hồi lâu, cuối cùng cười một tiếng oán hận nói. Lão già hỏa đáng thiên đào vạn quả nhà ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện của đồ đệ nhất định sẽ lên Chí Tôn Sơn đánh với ngươi một trận. Nói xong liền chậm rãi phiêu phiêu mà bay đi. Một lát sau trong thiên địa chuyển tới tiếng của Ninh Thiên Nhai hồi âm. Người dám, lão phu cho đồ đệ ra đánh chết ngươi. Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả, cái tên khốn vô sỉ này. Thân hình nhoáng lên một cái đã không thấy đâu nữa. Ở bên kia Ninh Thiên Nhai đang đứng giữa không trung ẩn trong mây mù, nhìn xuống con thuyền lớn phía dưới. Ở trên thuyền vẻ mặt Sở Dương đang rối rắm vô cùng. Không thể để tên tiểu tử này nhìn thấy ta. Một khi nhìn thấy ta thì hắn nhất định sẽ quấn chặt lấy không buông. Ninh Thiên Nhai thầm nghĩ. Bây giờ lão phu cùng với lão bố đã bị tiểu bà cô kia thu tập không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Nếu bây giờ lại nói cho nàng chuyện gặp Sở Dương thì trực tiếp xong đời. Ninh Thiên Nhai quyết định chú ý nhìn thoáng qua Sở Dương ở phía dưới rồi thi triển thân pháp bay đi. Đúng lúc đó Sở Dương đứng trên thuyền trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác quỷ quái, tựa hồ có ai đang nhìn trộm mình, nhịn không được ngẩng đầu lên. Thần hồn tên tiểu tử này nhạy bén thật, Ninh Thiên Nhai hoảng sợ, thân hình chợt lóe một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Sở Dương chỉ kịp nhìn thấy trong hư không dường như có một đạo nhân ảnh loàn nhạt lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại trời quang vạn dặm, gần như đã hoài nghi mình hoa mắt, trong lòng nghi hoặc. Vừa rồi là ai? Chẳng lẽ Nguyệt Linh Tuyết vẫn âm thầm quan sát ta? Đại thuyền vừa mới thuận lợi tiếp tục đi, cuối cùng đã tới được bờ đối diện. Vừa xuống thuyền thì lập tức thấy một người chạy tới. Lão đại, ôi lão đại, ta nhớ người muốn chết, ha ha. Chỉ thấy Hoàng Hà Liễu công tử đầu đội mũ, vạt áo mở rộng, lộ ra hai hàng xương sườn giống như một bộ hài cốt, cái miệng ngoác ra chào đón, hai tay mở rộng như muốn ôm chầm lấy. Dừng! Sở Dương gân xanh nổi đầy đầu, làm gì? Hoàng Hà Liễu vội vàng dừng lại. Lão đại, ta có đại hỷ sự phải nói cho ngươi. Đứng im đó, Sở Dương nói. Đứng đó mà nói. Hoàng Hà Liễu đành phải đứng im đó, cười quái dị nói. Lão đại, ta cuối cùng cũng có rồi. Ngươi có gì? Sở Dương giống như bị sét đánh. Ai làm? Những lời này uy lực cực lớn à, ngay cả bốn người Ngụy Vô Nhan Vạn Nhân Kiệt cũng bị dọa cho lui lại, cả bốn người đều nổi da gà lên. À, Hoàng Hà Liễu bây giờ mới phát hiện là mình nói nhầm, nắm lấy bả vai Sở Dương, mắt mũi híp hết cả lại, thần bí thì thầm vào tai Sở Dương nói, lão bà ta có. Sở Dương bội phục nói, người cũng quá nhanh, quá trâu chó rồi. Hoàng Hà Liễu cười hăng hắc, hớn hở vô cùng lại nói tiếp, hơn nữa cả hai lão bà đều có rồi. Sở Dương ngây ra như phỗng. Lợi hại như vậy sao? Tất cả đều nhờ vào lão đại diệu thủ hồi xuân mà. Hoàng Hà Liễu cười ha hả, híp mắt giàn manh nói, bây giờ ta thực sự rất dũng mãnh. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, đừng có cố quá đấy. Lão bà ngươi đã có bầu rồi thì trong khoảng thời gian này ngươi nên dừng lại đi, củng cố lại cho tốt. Ta cảnh báo ngươi, nếu tần suất của ngươi quá lớn không tới vài năm nữa, ngươi lại trở về như cũ đó. Hoàng Hà Liễu dùng mình, được được được, ta nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ. Hắn lau mồ hôi, gần đây cha ta còn muốn cưới thêm vợ bé cho ta nữa, hình như không đúng lúc rồi. Sở Dương lắc đầu tắt tiếng, đoàn người tiền hô hậu ủng tiến vào Hoàng Gia Bảo. Ở trên một ngọn núi xa xôi, Bố Liêu Tình đang nhíu mày bất đắc dĩ, hai tay day thái dương, vẻ mặt đau khổ vô cùng, hết than vắn lại thở dài. Trước mặt hắn chỉ có một tiểu lô ly y phục đỏ tươi đang dừa nành múa vuốt. Ta muốn gặp Sở Dương ca ca, ta muốn đi gặp hắn. Hu hu, lâu lắm rồi ta không được gặp Sở Dương ca ca của ta. Sư phụ, người không cho ta đi, ta sẽ không luyện công nữa. Ta sẽ không luyện công nữa, câu này quả thực là một dạng câu nói có uy lực cực kỳ lớn lao. Bố Lưu Tỉnh vội vàng mở mắt, vẻ mặt ngượng nghịu. Tiểu Vũ, ngoan, nhanh đi luyện công nào. Sở Dương ca ca của ngươi đang ở trung tam thiên mà. Hiện tại kiểu kiếp kiếm chủ đang làm loạn, khiến cho thông đạo thượng trung hạ tam thiên đều bị phong bế hết cả rồi. Chúng ta căn bản là không thể xuống dưới. Không thể xuống cũng phải xuống. Mạc Khinh Vũ nước mắt lưng tròng nói. Không thể xuống cũng phải xuống ư. Bố Lưu Tỉnh day day huyệt thái dương. Mình không thể xuống thì xuống thế nào? Mạc Khinh Vũ liền rầu cái môi lên. Ừ, sư phụ ngài bình thường không phải là nói vấn đề này chúng ta tạm thời không có điều kiện giải quyết, nhưng nếu không có điều kiện thì chúng ta phải sáng tạo ra điều kiện sau. Tiếp đó nàng liền xoay người đi, hiện tại cũng là như vậy, không thể đi xuống sau, không sao hết, chúng ta sáng tạo ra điều kiện để xuống. Bố Lưu Tình cứng họng, hai mắt đờ đẫn, sáng tạo điều kiện, giải quyết khó khăn và sáng tạo điều kiện thông hành cửu trọng thiên, điều này không thể coi là một được, đây chính là thiên đạo phong bế thì xuống thế nào được. Sư phụ, người gạt ta, người nói ta tới hoàng cấp rồi sẽ cho ta xuống thăm Sở Dương ca ca một chút. Mà Khinh Vũ bi phẫn lên án, cảm giác giống như mình bị lừa gạt lớn lao. Hiện giờ ta đã là hoàng tọa bát phẩm rồi. Bố Liêu Tình quả thực đã hứa hẹn như vậy, hơn nữa cũng tuyệt đối không muốn quỵt nợ. Chỉ là khi đó bố Chi Tôn căn bản không hề nghĩ tới, thông đạo kỳ trọng thiên đột nhiên là bị phong bế. Vì lời hứa hẹn đó mà Mạc Khinh Vũ gần như luyện công bất kể ngày đêm vô cùng chăm chỉ, từ đó tiến cảnh cực nhanh, khiến cho Ninh Thiên Nhai và mình cao hứng đến cười toe toét. Nhưng khi Mạc Khinh Vũ luyện tới hoàng cấp rồi thì cửu trọng thiên bị phong bế, điều này có thể trách ai, không lẽ trách chúng ta sao? Tiểu Vũ, không nên gấp gáp, Bố Liêu Tỉnh gian nan nói, cái này, người trước tiên cứ luyện công thật tốt đã, nói không chừng thông đạo cửu trọng thiên lập tức sẽ thông trở lại, đến lúc đó thì người có thể gặp lại Sở Dương ca ca của ngươi rồi. Ừ, Mạc Khinh Vũ ngúng ngoẩy cái bím tóc tức giận xoay người đi chỗ khác. Ở trong túi áo của nàng có một cái đầu nhỏ trắng muốt dè dặt thỏ ra, hai tròng mắt đen láy đảo loạn không ngừng, đúng là phong hồ. Bố Liêu Tình bó tay không có biện pháp, bỗng nhiên Mạc Khinh Vũ quay lại, đôi tay nhỏ túm lấy cánh tay của hắn lắc tới lắc lui, thanh âm vừa ngọt vừa mềm, sư phụ. Toàn thân xương cốt của Bố Liêu Tình lập tức nhẹ đi ba lượng, ngay cả cái đầu cũng lắc lư theo thanh âm của Mạc Khinh Vũ. Sao? Ta biết lão nhân gia ngài nhất định có biện pháp. Mạc Khinh Vũ tiếp tục lắc. À, tất nhiên là có biện pháp. Bố Liêu Tình híp mắt bị lắc cho mê mẩn cả người. Vậy ngài cho ta xuống đi. Mạc Khinh Vũ ỉ ôi. Xuống hả? Vậy thì xuống. Hả? Bố Liêu Tình lập tức tỉnh lại. Mà đi đâu? Thì đi trung tam thiên đó, sư phụ nha. Mạc Khinh Vũ tiếp tục lắc. Thật không thể xuống đó mà. Bố Liêu Tình khóc không ra nước mắt. Hừ. Mạc Khinh Vũ lập tức ném cánh tay của Bố Liêu Tình sang một bên, dùng sức rất mạnh, thiếu chút khiến cho Bố Chí Tôn chật khớp luôn. Sư phụ, ngươi không phải là người tốt. Tiểu La Lị nổi bão rồi, hai mắt giàn giụa nước mắt, tức giận nhìn lão bố. Dù sao ta cũng nhất định phải xuống. Bố Liêu Tình mặt mày méo sạch xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng cuồng hô. Lão Ninh, Ninh Thiên Nhai, ngươi mau trở lại đi. Ta sắp xong rồi, chỉ cần ngươi trở về, ta thừa nhận ngươi là đệ nhất thiên hạ, cho ngươi chiếu cáo cửu trọng thiên luôn. Dù sao ta cũng nhất định phải xuống. Tiểu La Lị dậm chân gào lớn. Bố Liêu Tình đau đầu muốn chết, kiên nhẫn nói. Tiểu Vũ, ngươi xem, chuyện này là thiên ý mà, thông đạo kỳ trọng thiên bị phong bế, cái này không phải ai cũng có thể định đoạt. Ngươi xem, trước mắt chúng ta cứ chờ đợi đã, thật sự không có cách nào đâu. Mà Khinh Vũ không tin tưởng nhìn hắn, sư phụ, không phải ngài nói toàn bộ kỳ trọng thiên, hai người các ngươi là lợi hại nhất sao? Đó là đương nhiên, nhắc tới chuyện này Bố Liêu Tình đương nhiên là việc nhân đức không thể nhường ai. Nhưng các ngươi ngay cả một cái thông đạo cũng không mở ra được. Tiểu La Lị trợn trắng mắt khinh bỉ nói, ý là ngay cả cái thông đạo nho nhỏ mà các người cũng không mở được thì tính là đệ nhất cao thủ cây rắm gì. Bố Liêu Tình ngây ngẩn cả người, dậm chân nói, chỉ là cái thông đạo đó không phải do chúng ta định đoạt. Ta đột nhiên cảm thấy đi theo các người học nghệ chẳng có tiền đồ gì cả, ngay cả một cái thông đạo cũng không mở được. Mạc Khinh Vũ gục đầu xuống gối buồn bã nói, các người chỉ lừa ta. Bối Lưu Tình suýt chút nữa thì phun ra một ngụm tiên huyết, bi phẫn nói, tiểu bà cô, lời này không thể tùy tiện nói, ngươi có biết Cửu Trọng Thiên này có bao nhiêu người hâm mộ ngươi? Mạc Khinh Vũ không nói, chỉ đáng thương ngồi đó. Tiểu Vũ, ngoan, đi luyện công đi, Bối Lưu Tình nói. Sư phụ, ta đau bụng sắp tẩu hỏa nhập ma. Tiểu La Lị chớp mắt đáng thương nói, không gặp được Sở Dương ca ca, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bối Lưu Tình trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy ngụm máu đã vọt qua cổ họng rồi. Tẩu hỏa nhập ma. Với tư chất trầm mạch đều thông của ngươi, còn có thể tẩu hỏa nhập ma thì mới thực sự là quái gở. Hơn nữa tẩu hỏa nhập ma, có loại tẩu hỏa nhập ma do đau bụng hay sao? Không chỉ Bối Lưu Tình mà ngay cả Phong Hổ đang nằm trong túi của Mạc Khinh Vũ không ngờ cũng len lén phì cười, nhịn không nổi nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, Phong Hồ được hưởng phúc lây của Mạc Khinh Vũ, bây giờ đã bắt đầu chậm rãi mọc ra đuôi mới. Nếu như mọc xong thì chính là thập cấp linh thú rồi. Đúng lúc này thì cứu tinh của Bố Lưu Tình rốt cuộc chạy tới, dưới chân núi truyền đến một tiếng thét dài trung khí mười phần. Bố Lưu Tình lập tức lệ nóng lưng tròng, lão Ninh ơi, cuối cùng ngài cũng trở lại. Thân ảnh vút một cái đã xuất hiện trước mặt, đúng là Ninh Thiên Nhai, vừa nhìn thấy tình huống hiện tại lập tức ngẩn ra. Bố Lưu Tình, ngươi làm sư phụ cái kiểu gì vậy? Đồ đệ không luyện công lại đi ngẩn người ở đây với ngươi. Bối Lưu Tình giống như được đại xá, nào còn tâm tư tranh cãi với hắn, lập tức đứng dậy vội vàng nói. Ai nha, đau bụng mấy ngày rồi, ta phải chạy đi trước đây. Nói còn chưa xong đã không thấy bóng dáng đâu nữa, tốc độ cực nhanh, động tác chật vật, không khác nào là sắp xả ra quần luôn rồi. Ninh Thiên Nhái nhất thời trời ầm lên. Đau bụng, cao thủ chí tôn cửu phẩm đình phong mà cũng đau bụng sao? Bối Lưu Tình, con mẹ ngươi, tìm lý do mà cũng ngu như vậy. Ngươi rõ ràng là muốn chạy. Đúng lúc này Mạc Khinh Vũ oai oán quay đầu nhìn lại, đáng thương nói, sư phụ. Trong lòng Linh Thiên Nhai lập tức run lên, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười. Tiểu Vũ ngoan, dạo này sư phụ không có ở nhà, tiến cảnh ngươi thế nào? Ta tẩu hỏa nhập ma. Mạc Khinh Vũ vỗ vỗ cái bụng nhỏ làm ra bộ dáng đau đớn. Tẩu hỏa nhập ma. Linh Thiên Nhai hoảng sợ suýt chút nữa nhảy dựng lên, sao lại có thể thế được? Bố sư phụ không cho ta đi gặp Sở Dương ca ca, Mạc Khinh Vũ cực kỳ oai oán, trong lòng ta rất khó chịu. Hả? Ặc. Ninh Thiên Nhai lập tức ngẩn ra, tiếp đó hai con ngươi đảo tròn một vòng cười ha hả nói, tiểu Vũ xem ta mang cái gì về cho ngươi này. Cái gì ta cũng không muốn, nước mắt của Mạc Khinh Vũ đang ngần ngấn trực khóc. Sư phụ, Trung Tam Thiên thực sự không thể xuống sao? Đối với hai vị sư phụ thì cảm nhận của Mạc Khinh Vũ là có chút bất đồng, hai vị sư phụ đều từ ái và nghiêm khắc như nhau. Đem ra so sánh, Bố Lưu Tình mỗi ngày đều sụ mặt, bộ dáng giống như muốn nói là chớ có lại gần bố mày. Ninh Thiên Nhai thì ngày nào cũng vui cười hớn hở, trông như một gã ăn mày điên. Nhưng không biết tại sao Mạc Khinh Vũ suốt ngày là khóc om sòm với Bố Lưu Tình, nhưng khi ở với Ninh Thiên Nhai thì lại có chút kính sợ. Kỳ thật nhìn bộ dáng Ninh sư phụ luống cuống tay chân, bất đắc dĩ vô kế khỏa thi, trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Mạc Khinh Vũ thầm nghĩ trong lòng. Ninh Thiên Nhai đảo mắt một vòng. Đúng đúng, thông đạo Cửu Trọng Thiên phong bế đích thác là không thể xuống được. Sắc mặt Mạc Khinh Vũ lập tức suy sụp, Sở Dương ca ca đáng thương. Con mắt của Ninh Thiên Nhai lại đảo. Bất quá Sở Dương ca ca của ngươi hiện tại đã ở Thượng Tam Thiên rồi. Hả? Sao? Mạc Khinh Vũ vui mừng hét lên, nhảy tót tới tóm lấy râu của Ninh Thiên Nhai. Thân hình nhỏ bé lập tức rời khỏi mặt đất treo trên bộ râu mà lắc qua lắc lại, chân nhỏ khua loạn. Sư phụ, Sở Dương ca ca ở chỗ nào rồi? Ta muốn đi gặp hắn. A. Ninh Thiên Nhai hét lên, bất ngờ không kịp đề phòng, nước mắt nước mũi gần như trào cả ra. Chòm râu được tỉa tót cẩn thận mấy ngàn năm, thiếu chút nữa bị đứt đi nửa bộ. Bà cô, trước tiên người buông ra đã. Mạc Khinh Vũ vội vàng buông tay, Phong Hổ thò đầu ra, ánh mắt hau háu, nhìn vào chòm râu của Ninh Thiên Nhai, xem ra cũng muốn bứt lên mấy cọng về chơi. Lần này ta xuống núi đi tìm cô cốt huyết ngư gặp được Sở Dương ca ca của ngươi. Ninh Thiên Nhai vuốt râu nói, hai người chúng ta còn nói chuyện với nhau rất lâu, rất tình cảm. Sở Dương hỏi tới ngươi xem tu vi của ngươi thế nào rồi. Sư phụ ngươi nói thế nào? Mạc Khinh Vũ chớp to mắt, hai tay nắm chặt ở trước ngực. Còn có thể nói thế nào, đương nhiên là ăn ngay nói thật rồi. Ninh Thiên Nhai vểnh râu lên. Vậy Sở Dương ca ca nói sao? Mạc Khinh Vũ truy hỏi không ngừng. Ai, Sở Dương ca ca của ngươi rất thất vọng. Ninh Thiên Nhai thở dài, điều này cũng khiến ta cảm thấy hổ thẹn. Rất thất vọng ư? Mạc Khinh Vũ có chút lo lắng bất an, lông mi đều rủ xuống. Sở Dương ca ca vì sao lại thất vọng? Ninh Thiên Nhai thở dài. Sở Dương ca ca của ngươi hỏi ta, hiện tại tiểu vũ đạt tới cấp bậc nào rồi, có đến thánh cấp hay không, khiến cho vi sư cũng phải sửng sốt đương trường. Mạc Khinh Vũ sửng sốt lắp bắp hỏi, thánh cấp ư? Phải, Ninh Thiên Nhai thở dài nói, thật sự là không có cách nào, tiểu vũ à. Sở Dương ca ca của ngươi thực là không hiểu chuyện. Người bình thường đến thánh cấp phải khổ tu, luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn cả ngàn năm. Tiểu vũ hiện tại mới tu luyện có một năm, không ngờ hắn lại hỏi tới cả thánh cấp. Mạc Khinh Vũ nhíu lại hàng mi thanh tú, không phát hiện Ninh Thiên Nhai đang chém gió, lo lắng nói, Sở Dương ca ca đang gặp phải phiền toái gì sao, cần có sự trợ giúp sao? Ninh Thiên Nhai lập tức xoay ngoắt ý định 180 độ nói, đúng đúng, lúc đó ta cảm thấy có gì đó không hợp lý cho nên ta cũng hỏi hắn, người có phiền toái gì, cần giúp đỡ gì sao? Tiểu La Lị sốt ruột nói, đúng rồi đúng rồi. Ninh Thiên Nhai thầm là trợn trắng mắt mà nói, lúc đó Sở Dương ca ca của ngươi nói đúng là cần trợ giúp, chỉ là tiểu vũ chưa tới thánh cấp thì giúp không được. Lúc ấy sắc mặt của hắn rất thất vọng và sốt ruột. Cái đầu nhỏ của Mạc Khinh Vũ lập tức nản lòng cúi xuống. Sau đó thì ta mới biết được, sang năm Sở Dương phải làm một cái đại sự. Ninh Thiên Nhai ra vẻ buồn bã nói, nhưng người của thế hệ trước chỉ sợ rằng chẳng giúp được gì, duy chỉ có thể trông cậy vào những người trẻ tuổi mà thôi. Nhưng tiểu vũ ngươi hiện tại tiến cảnh còn chưa đạt tới yêu cầu. Mạc Khinh Vũ há to miệng, ta có thể cố gắng mà. Cố gắng thì có ích gì? Ninh Thiên Nhai gần như muốn cười rú lên đương trường, năm ngón tay vội vàng véo vào mông mình mới không cười ra tiếng. Đây chính là thánh cấp đó. Tiểu vũ, hiện tại ngươi lại không ngoan, luyện công cũng đã bắt đầu có dấu hiệu lười biếng. Sau này ta nhất định không lười biếng nữa, Mạc Khinh Vũ đáng thương nói. Vậy thì cũng chỉ có thể xem tình hình thôi. Hình như chuyện của Sở Dương cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Chuyện này... Ninh Thiên Nhai than ngắn thở dài. Ta sợ là ngươi không đuổi kịp được rồi. Sư phụ, có biện pháp nào học được cấp tốc không? Mạc Khinh Vũ gần như muốn khóc. Sở Dương ca ca gặp nạn mà mình không giúp đỡ gì được sao? Biện pháp học cấp tốc à? Ninh Thiên Nhai cực kỳ đắc ý thầm nghĩ. Tiểu Vũ vốn không thích học cấp tốc, cũng không thích là những thứ thiên tài địa bảo kia. Hiện giờ không ngờ lại muốn mình dạy cấp tốc rồi. Kỳ thật người không đi cũng không sao. Bên cạnh hắn còn có mấy nữ hài tử trợ giúp hắn rồi, xem chừng cũng khá lắm. Ninh Thiên Nhai thực tà ác nói. Như vậy sao được? Mạc Khinh Vũ lòng đầy căm phẫn nhảy dựng lên thở hổn hển. Đám hổ ly này không có ý tốt gì, làm sao có thể giúp Sở Dương ca ca chuyện gì được? Ta mới là lão bà của hắn. Ninh Thiên Nhai liền tắt tiếng, nhìn Tiểu La Lị bìu hãn trước mắt, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Tiểu La Lị này miệng vẫn còn chưa dứt sữa, không ngờ đã mơ tưởng tới địa vị lão bà của người ta. Điều này khiến cho Ninh Chí Tôn khóe miệng bị giật lên như trúng gió vậy. Ta nhất định sang năm phải đột phá thánh cấp. Mạc Khinh Vũ nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng, xuống núi trợ giúp Sở Dương ca ca, trục xuất hết đám hổ ly không biết xấu hổ kia ra khỏi gia môn của Sở gia. Ninh Thiên Nhai cả người đổ mồ hôi lạnh, toàn thân nóng lạnh bất thường. Sư phụ, người nhất định phải trợ giúp ta. Ánh mắt của Tiểu La Lị kiên quyết túm chặt lấy Ninh Thiên Nhai. Cái này, Tiểu Vũ à, nếu muốn tăng từ hoàn cấp bát phẩm tới thánh cấp trong vòng một năm thì... Ninh Thiên Nhai hít một hơi khí lạnh, không dễ dàng đâu. Người khác đều phải tu luyện hơn 1.000 năm. Ta mặc kệ, Mạc Khinh Vũ kiên quyết nói. Sư phụ, ngài có thể giúp ta thành hoàng cấp bát phẩm trong vòng một năm thì nhất định có thể giúp ta thành thánh cấp. Ta tin tưởng người, sư phụ. Ninh Thiên Nhai hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy mình hơi quá mồm chém gió. Bây giờ thì xong mẹ nó rồi. Một năm thời gian từ không có võ công thành hoàng cấp bát phẩm, tiểu nha đầu ngươi còn chưa biết đủ. Hai người chúng ta phải trả giá bao nhiêu cơ chứ? Tất cả đan dược thích hợp cho võ công, võ tông, võ tôn, vương cấp, hoàng cấp tu luyện, hai người chúng ta đều tìm tới cho ngươi, là còn thu thập thiên tài địa bảo, tụ tập thiên địa linh khí, kiếm cả ngọc sàng, tự động ngưng tụ linh khí cho ngươi tu luyện. Mỗi ngày hai người chúng ta còn phải thay phiên nhau dùng thần niệm chí tôn để rèn luyện thân thể ngươi một lần, khiến cho tiến cảnh tinh thần của ngươi có thể tăng vọt cùng với tu vi. Thậm chí chúng ta còn phá hỏng linh mạch của một đại gia tộc, lấy linh mạch ngọc nhũ cho ngươi ăn. Từ khi ngươi bắt đầu tu luyện, những thứ sử dụng đều là vật có thể khiến toàn bộ cửu trọng thiên phải phát cuồng. Cứ như vậy mới có thể đưa tu vi ngươi như là ngồi tên lửa mà leo lên hoàng tọa bát phẩm. Hiện tại nha đầu ngươi không ngờ lại muốn tăng từ hoàng tọa bát phẩm tới thánh cấp trong thời gian ngắn nhất. Ninh Thiên Nhai có chút phiền muộn, chúng ta sẽ cố hết sức vậy. Không được, nhất định phải làm được. Mạc Khinh Vũ kiên quyết nói, sư phụ, ta đi luyện công đây. Xoay người, tiểu nha đầu dậm chân bình bịch đi luyện công, mang theo tư thái kiên quyết, thề sống thề chết bảo vệ địa vị lão bà của Sở Dương ca ca. Ninh Thiên Nhai thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lừa được đồ đệ đi luyện công. Chỉ là đến lúc đó thì nên làm thế nào đây? Lại nói mình làm gì có bản lĩnh giúp tiến cảnh cảm ngộ thần hồn của đồ đệ tăng lên tới thánh cấp trong vòng nửa năm một năm. Đây chính là một cái nan đề khổng lồ. Nhớ năm đó lão phu từ hoàng cấp lên thánh cấp cũng phải mất tới 26 năm. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đang suy nghĩ thì, ha ha, bố Lưu Tình nhẹ nhàng chạy tới cười nghiêng ngả nói, lão Ninh, thổi ra châu thổi rách con mẹ nó luôn ra rồi hả? Ninh Thiên Nhai nhíu mày nói, im đi, ta đang suy nghĩ. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, người suy nghĩ cái rắm á, nếu như chỉ đơn thuần là tăng tu vi, trong vòng nửa năm tăng lên tới thánh cấp cũng không phải là vấn đề, chúng ta quán đỉnh một lần là được, chỉ là cảm ngộ thần hồn, câu thông thiên đạo thì phải dựa vào bản thân nàng, nào có dễ dàng như thế. Hắn chảo phúng nói, từ không có căn bản tới hoàng tọa, chỉ cần có cảm ngộ võ đạo, đấy cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần hai chúng ta đến trải đường thật tốt, nàng cứ từng bước một chiếu theo mà đi là được. Không có vấn đề, chỉ là bắt đầu từ quân cấp ngũ phẩm thì phải có thêm cả cảm ngộ thiên đạo nữa. Cái này là ngươi có thể hỗ trợ sao? Ngươi lại dám ưng thuận chuyện này. Đến lúc đó vạn nhất làm không được thì ta xem ngươi xử lý thế nào. Ninh Thiên Nhai mặt nhăn mày nhó, bây giờ không phải là muốn tìm ngươi thương lượng đó sao? Bố Lưu Tình cả giận nói, ngươi bày ra cục diện hổ lớn thế này, ta sao phải giúp ngươi thu dọn? Tiểu Vũ là đồ đệ chung của chúng ta, Ninh Thiên Nhai nghiêm nghị nói, ngươi cũng phải xuất ra một nửa thực lực chứ. Bố Lưu Tình liền trợn trắng mắt, bằng vào cái gì mà ta phải gánh phân nửa, đừng có nói nhảm nữa, thương lượng chút đi. Ninh Thiên Nhai thở dài, dựa vào tiến độ bình thường trước mắt, ta và ngươi cố gắng thêm chút nữa là trong vòng nửa năm có thể đạt tới quân cấp đã là rất tốt rồi. Bố Lưu Tình cở giận nói, vậy mà ngươi dám nói với nàng thánh cấp. Ninh Thiên Nhai ủ rũ cúi đầu, ta muốn tạo cho nàng một mục tiêu lâu dài mà thôi. Bố Lưu Tình tức đến không nói ra lời. Mục tiêu lâu dài, bây giờ thì ngon rồi, khiến cả ta cũng chui vào cái vòng luẩn quẩn. Mà nửa năm thì lâu dài cái chi mà? Ninh Thiên Nhai than thở. Thế vô cốt huyết ngươi đã lấy được chưa? Lấy bao nhiêu? Bố Lưu Tình hỏi. Hẳn là hơn 10 vạn, là Nguyệt Linh Tuyết bắt được, tổng cộng cũng không nhiều, hai người bọn ta mỗi đứa một nửa, đồ đệ của hắn cũng cần. Ninh Thiên Nhai thở dài để tránh phức tạp nên biến từ là 3 phần thành một nửa. Ngươi còn phân cho hắn một nửa? Bố Lưu Tình quả thực không thể hiểu nổi, trợn trừng mắt như muốn ăn thịt người. Người có biết Nguyệt Linh Tuyết là ai không? Hắn còn có một lão bà tên là Phong Vũ Nhu, người có biết không? Bọn hắn thu đồ đệ là ai? Người có biết không hả? Không ngờ ngươi còn dám phân một nửa vô cốt huyết ngư cho hắn. Người ngại đồ đệ của chúng ta tốt quá sao? Muốn đồ đệ người ta bắt nạt nàng à? Một nửa cũng hơn 10 vạn rồi, Ninh Thiên Nhai có chút chột dạ. Nhưng tại sao ngươi lại không xuất thủ, lại còn đi nhờ Nguyệt Linh Tuyết xuất thủ dùng? Bố Lưu Tình trợn trừng mắt. Lúc đó Sở Dương đang ở đấy, Ninh Thiên Nhai thở dài. Ngươi đoán xem, nếu như ta bị Sở Dương nhìn thấy thì... Bố Lưu Tình à một tiếng. Điều này cũng có thể chấp nhận được, lập tức hứng chí bừng bừng hỏi. Tên kia hiện tại thế nào? Ninh Thiên Nhai trợn trắng mắt, tứ phẩm kiếm đế xem chừng cũng sắp đột phá ngũ phẩm. Bố Lưu Tình ừ một tiếng nói, cũng không dễ dàng gì. Ninh Thiên Nhai tràn đầy cảm xúc. Hắn không có chỗ dựa, dựa vào sức lực bản thân mà cố gắng tới bây giờ, có thể đạt tới ngũ phẩm kiếm đế cũng là nghịch thiên rồi. Bố Lưu Tình gật đầu có chút cảm xúc. Có thể may mắn như Tiểu Vũ và đồ đệ Nguyệt Linh Tuyết thì thực sự là quá ít tồn tại. Hai vị trí tôn cùng gật đầu. Quả thực là cho dù truyền nhân dòng chính của các đại gia tộc cũng tuyệt đối không thể có chuyện hai vị trí tôn thiên pha thay phiên nhau phạt cân tẩy tủy cho hàng ngày, huống chi là cửu phẩm trí tôn. Mà Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiến Thiến hai người không chỉ có tư chất tốt, mà bên cạnh còn có những vị sư phụ trí tôn đỉnh cao. Mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng tu vi, hơn nữa tu vi cảm ngộ tinh thần cũng đồng thời tăng lên. Bản thân không làm được, sư phụ cũng sẽ dùng thần niệm trí tôn để trực tiếp nâng lên cho ngươi, như vậy há có thể không nhanh. Nếu như chỉ dựa vào bản thân bọn họ cố gắng thì hiện tại đừng nói cái gì quân cấp, hoàng cấp, cho dù vương cấp cũng phải liều mạng cố gắng mới tới. Cho nên đối với việc Sở Dương chỉ là tứ phẩm kiếm đế, hai vị trí tôn mới chấn kinh như vậy. Hắn hiện tại còn có sơ hở gì không? Bố Lưu Tình nói. Lúc ở Bắc Cực, hoang nguyên của Trung Tam Thiên, còn có kiếm khí lộ ra ngoài. Hiện tại đã không còn, Ninh Thiên Nhai nói. Nguyệt Linh Tuyết cũng không thể nhìn ra, chỉ cảm giác là hắn có thành tựu bất phàm. Bố Lưu Tình cười hăng hắc. Chỉ là thành tựu bất phàm thôi sao? Nguyệt Linh Tuyết thực sự là ngu y như lão bà của hắn. Ninh Thiên Nha cùng Bố Lưu Tình nhìn nhau, hai người đều nháy mắt cười khoái trá. Tự hồ Nguyệt Linh Tuyết không nhìn ra thân phận Sở Dương ở trước mặt hai người bọn họ chính là một chuyện cực kỳ mất mặt. Vô quyết huyết ngư, hơn 10 vạn con, nếu dùng như bình thường thì không đủ đâu. Chúng ta có thể gia tăng mỗi ngày, luyện ra huyết châu để mà dùng. Bố Lưu Tình sắc mặt thản nhiên. Đầu tiên 3 ngày mỗi ngày 3 viên, mỗi viên dùng 100 con. tinh luyện ra tinh túy, gia tăng căn cốt cho đồ đệ. Sau đó 3 ngày vẫn là 3 viên, nhưng mỗi viên sẽ là 200 con. 3 ngày tiếp đó mỗi viên 400, cứ tăng lên như vậy, nhanh chóng giúp thể chất của nàng đạt tới cấp bậc yêu cầu. Cho dù là tu vi tăng lên mà thể chất vẫn sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Ni Thiên Nhai hoảng sợ. Tăng lên như vậy, người thực sự muốn Tiểu Vũ thành thánh cấp trong vòng nửa năm sau? Đó là chuyện không thể có khả năng mà. Bố Lưu Tình hừ một tiếng không để ý tới hắn mà tiếp tục nói, cho nên chúng ta cần có đan dược thuần dương. Mà ta nhớ trên người Tiểu Vũ, Sở Dương từng cho nàng Huyền Dương Ngọc Tâm. Ninh Thiên Nhai buồn bực nói, có sao? Lập tức thở dài. Lão bố, hai người chúng ta đúng là sinh không gặp thời, khi làm đồ đệ thì bị sư phụ đánh đập, lúc nào cũng như tôn tử vậy, cảm giác làm sư phụ thật là tốt, làm đồ đệ thật là khổ. Bây giờ đến lúc làm sư phụ thì mới phát hiện thế giới đảo điên rồi, làm sư phụ thật là khổ à, ở trước mặt đồ đệ mà cứ như là tôn tử vậy, ngày nào cũng bị đồ đệ khi dễ. Đây rốt cuộc là cái chuyện con mẹ gì đây? Sinh không gặp thời. Bố Lưu Tình trợn trắng mắt mà nói, tư chất hai người chúng ta mặc dù có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một người, nhưng ở trong sư môn cũng không tính là quá xuất chúng, bị đánh bị chửi thì có gì là lạ. Nhưng bao nhiêu sư huynh đệ lúc trước mạnh hơn chúng ta, bao nhiêu mà cũng chết hết cả rồi, chỉ còn có hai ta sống sót đã là không tệ. Ngươi còn có tâm tư đi mà oán giận, nếu muốn thì cứ đi tìm đống xương khô của bọn hắn mà lại nhảy đi. Ninh Thiên Nhai thở dài, lại nói cũng thật kỳ quái, nhiều người tư chất tốt hơn chúng ta như vậy mà lại chẳng còn ai sống sót cả. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, người trong giang hồ phải dựa vào thực lực và vận khí chứ không phải dựa vào tư chất chỉ là một phương diện, mấu chốt là người phải trả giá. Thiên tài trời sinh mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ thì khác gì một con lợn, chết thì có gì kỳ quái. Ninh Thiên Nhai cảm thấy may mắn, cái này nói cũng đúng, may mà Tiểu Vũ còn biết cố gắng, tuổi còn nhỏ nhưng đã biết chịu cực chịu khổ, rất hiếm có, thu được đồ đệ như vậy đúng là tức giận một chút cũng không có vấn đề. Bố Lưu Tỉnh khinh bỉ nói, người cũng nhu nhược, bỏ con mẹ, nói làm gì? Ninh Thiên Nhai trừng mắt, không phải người cũng nhu nhược sao? Mỗi lần bị đồ đệ nũng nịu oán trách tới phát điên, còn không phải người kiên nhẫn hơn cả ta. Chửi hai câu ngươi còn phải híp mắt cười ha hả, đồ đệ nói cầm ngươi không có dâu để mà nhéo chơi, con mẹ ngươi, đã hơn một vạn tuổi rồi không ngờ lại còn đi nuôi dâu, nuôi dài ra để cho đồ đệ nhéo chơi, ngươi còn không nhu nhược sao? Nhưng ta chưa bao giờ oán hận, khuôn mặt của bố Lưu Tình cũng có chút đỏ lên, già mồm cãi láo. Hơn nữa dâu dài cũng là một loại vũ khí, đồ đệ nhéo vài cái thì lại càng gia tăng tính dẻo dai của dâu, rèn luyện lực công kích và sức chịu đựng của dâu, dù sao ta thích, ngươi quản được sao? Ninh Thiên Nhai cười một tiếng quái dị, Bố Lưu Tình không thèm để ý tới hắn liền nói, nói chính sự đi, hiện giờ có vô cốt huyết ngư, lại có huyền dương ngọc tâm, âm dương hai cực đã đủ. Nhưng thứ khác, Lão Ninh, ngươi đi tới dược cốc xem một chút, lấy một chút tử khí chu quả, sau đó lại tới Gia Cát Thế Gia. Lấy một chút thiên dương tử chi, lại đi Bắc Tuyết Sơn, lấy một chút kim quang liên. Sau đó tiện đường rẽ qua Nam Hải, thu thập lấy một chút tinh huyết của linh thú tử kình thập cấp. Nhớ kỹ, những thứ này lấy càng nhiều càng tốt. Theo lời hắn kể thì sắc mặt Ninh Thiên Nhai cũng dần dần biến đổi ngoạn mục. Bốn nơi này vừa vặn là bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Dược cốc cùng với Gia Cát Thế Gia thì coi như còn tốt một chút, nhưng Bắc Tuyết Sơn cùng với Nam Hải chính là hai đầu địa cực a. Lại nói mấy thứ đó đều là thiên tài địa bảo, cứ đi tới nơi là lấy được ngay hay sao? Ninh Thiên Nhai nghẹn họng nhìn chân chối. Người nói thật dễ dàng nhỉ? Dược cốc, Gia Cát Thế Gia, Bắc Tuyết Sơn lại còn tử kinh huyết, vừa vặn ở Đông Tây Nam Bắc bốn hướng, chiều ngang cũng phải tới 20 vạn dặm đường có dư. Ngươi vừa mở miệng đã muốn ta chạy gãy chân sao? Sao ngươi không tự mình mà đi làm? Bố Lưu Tình thản nhiên nói, thứ nhất, nửa năm đạt tới thánh cấp không phải là ta hứa, mà là ngươi. Thứ hai, hai ta đều đi rồi, nhỡ nơi này xảy ra chuyện thì sao? Thứ ba, ngươi muốn đi thì đi, không muốn đi thì đến lúc đó đồ đệ cũng không có tìm tới ta tính sổ đâu. Đi thì đi, không đi thì đi. Ninh Thiên Nhai nổi trận lôi đỉnh, mỗi người một nửa. Không được, Bố Lưu Tình không hề suy xuyển. Ninh Thiên Nhai đáng thương đứng đó thất hồn lạc phách, đáng thương cho ta vừa mới trở về. Đúng rồi, Bố Lưu Tình đột nhiên vỗ tay một cái nói, ta thiếu chút nữa thì quên mất. Còn chuyện gì? Ninh Thiên Nhai nghĩ rằng Bố Lưu Tình muốn hỗ trợ mình liền hưng phấn hỏi. Ngươi còn phải lấy thêm một chút linh ngộ thảo và thiên đạo trà về. Nguyệt Linh Tuyết nói dù sao Tiểu Vũ cũng còn nhỏ tuổi, cho dù thông minh cũng không có khả năng lĩnh ngộ được thiên đạo. Trước khi trưởng thành chính là một cái tuổi, lớn thì là một tuổi tâm. Tuổi của nàng chưa đủ thì cảm ngộ cái gì? Cho nên cái này phải dùng linh ngộ thảo và thiên đạo trà để đề thăng là tốt nhất. Hơn nữa Tiểu Vũ hiện tại là đang rất quyết tâm, dùng cái này càng có hiệu quả. người tiện tay mỗi loại vờ lấy vài cân là được. Ninh Thiên Nhai hoàn toàn ngây dại ra. Lão bố, người không phải không biết, hai thứ này đến cả hai chúng ta cả đời cũng chỉ được uống qua một lần, không ngờ còn bảo ta đi vơ lấy mấy cân, lại còn tiện tay, người thích thì tiện tay con mẹ nó đi, lão tử đéo có thể tiện được. Ninh Thiên Nhai lập tức xả lửa giận ra ngoài, bố Liêu Tình đứng lên vặn sống lưng một cái. Nếu trong vòng 2 tháng, ngươi tìm được 4 trong 6 loại này về, 2 loại còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp, còn không muốn làm nữa thì ta cũng đành chịu. Nói xong, bố Liêu Tình liền thản nhiên đi vào phòng mình, sắc mặt Ninh Thiên Nhai méo sạch suy sụp. Bố Liêu Tình, cái đồ trời đánh. Thanh âm của Mạc Khinh Vũ từ xa chuyển tới. Sư phụ, người mau tới đây. Lập tức nhảy dựng lên, thanh âm của Ninh Thiên Nhai lại trở nên ôn nhu hiền lành, bộ dáng huyền hòa sồng sộc chạy tới nhưng đã chậm một bước, chỉ nghe thấy thanh âm thực là buồn nôn của bố Liêu Tình truyền ra. Tiểu Vũ ngoan, sao thế? À, thì ra là cái này, đây là... Ninh Chế Tôn bi phẫn chừng mắt, hung hăng dậm chân, gần như muốn khóc. Lão tử đi kiếm thuốc vậy. Lại nói về Sở Dương, Sở Dương vừa nghe Hoàng Công Tử lải nhải bên tai vừa tiến vào Hoàng Gia Bảo, vừa đi vào liền cảm nhận được đề phòng xâm nghiêm, nơi nơi ngập tràn sát khí. Hiện tại đúng là thời kỳ giao chiến với Tiêu Gia, Hoàng Gia đương nhiên là phải toàn lực ứng phó. Sở Dương tới được toàn bộ Hoàng Thị gia tộc hết sức hoan nghênh, gia chủ Hoàng Thượng còn tự mình nghênh đón, phía sau mấy vị cao thủ Hoàng Gia cấp bậc Lão Tổ Tông cũng đều lộ diện. Tối hôm đó Hoàng Gia tổ chức một buổi tiệc khoản đãi Sở Thần Y. Đối với Ngụy Vô Nhan, Hoàng Thượng gia chủ cũng không cảm thấy có điều gì bất thường, chỉ cho rằng là tùy tùng của Sở Thần Y. Ngụy Vô Nhan vui mừng là thấy không ai tới quấy rầy, không ngờ cũng tận chức trách sắm vai tùy tùng đứng ở sau Sở Dương. Trong đó cũng có mấy vị thánh cấp cao thủ quan sát Ngụy Vô Nhan, nhưng bọn hắn bây giờ so với Ngụy Vô Nhan thì kém xa, làm sao mà nhìn ra được điều gì. Hoàng Hà Liễu cùng Sở Dương ngồi chung một mâm, vô cùng vui vẻ, không ngờ còn cho hai thê tử của mình ra kính thần y một chén, thiếu chút nữa thì khiến Sở Thần Y xấu hổ tới mức chui vào gầm bàn. Tiểu La Lị Sở Nhạc Nhi thì cứ thoải mái nhét đầy thức ăn vào bụng, rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Tại bàn thứ 2 trong đại sảnh, một thanh niên hoàng y đứng lên, bưng chén rượu đi tới, và mặt tươi cười, bộ dáng vô cùng cảm kích. Nghĩa phụ, Sở Thần Y trị bệnh cho đệ đệ, hài nhi vạn phần cảm kích, muốn kính thần y một chén, xin nghĩa phụ cho phép. Hoàng thượng cười ha hả, được được, hiếm thấy ngươi lại có hiếu tâm như vậy. Sắc mặt của Hoàng Hà Liễu chậm xuống, ánh mắt Sở Dương ngưng lại, chỉ thấy hoàng y thanh niên này tay dài eo nhỏ, cao lớn khôi ngô, diện mạo anh tuấn, hai mắt hữu thần, không ngờ cũng có tu vi hoàng cấp. Khóe miệng hắn nở nụ cười thân thiết, giơ chén rượu lên. Sở Thần Y rượu thủ hồi xuân, cứu hoàng gia đại tộc ta, tránh được lo lắng trong gia tộc, thực sự là đại ân nhân của hoàng gia chúng ta. Tài hà Hoàng Khánh Thư kính Sở Thần Y một chén để tỏ lòng biết ơn. Nếu sau này Sở Thần Y có cần gì, Hoàng Khánh Thư nguyện đổ rơi máu chảy, quyết không chối từ. Nói xong liền một hơi cạn sạch rồi cười ha hả. Sở Dương giơ chén rượu lên, Hoàng Công Tử khách khí rồi, cũng uống một ly. Hoàng Khánh Thư khẽ cười nói thêm mấy câu khách khí, lúc này mới quay về bàn ngồi xuống. Hắn ngồi xuống thì một bàn 7-8 thiếu niên kia lập tức đều giơ chén lên kính rượu Sở Dương. Một lúc lâu sau mới kết thúc một vòng mời rượu, Sở Dương nhìn Hoàng Hà Liễu. Mấy người này đều là nghĩa tử của phụ thân ta, Hoàng Hà Liễu suy sụp nói, đều là do phụ thân thu trong vòng 3 năm trở lại đây. Sở Dương trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chắc chắn lúc đó Hoàng Thượng đã mất niềm tin vào nhi tử, cho nên đành phải áp dụng các loại phương pháp này. Nhưng hiện tại Hoàng Hà Liễu khỏi bệnh rồi, tác dụng của những người này đương nhiên không còn lớn nữa. Nhìn qua thì tựa hồ không phải đại sự gì, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại sẽ lập tức phát giác ra, giữa Hoàng Hà Liễu và 7-8 thiếu niên này đã là thủ sinh tử. Hoàng Hà Liễu khôi phục như ban đầu thì lưu những người này cũng vô dụng, ngược lại còn là nội họa. Hoàng Hà Liễu suy sụp thở dài một hơi. Mấy ngày này trước kia thì còn tốt, hiện tại ta khỏi bệnh rồi, cả đám nhìn ta đều lạnh lùng, khiến ta lúc nào cũng phải có 2 cao thủ thánh cấp kè kè bên cạnh, khiến vợ ta sắp mắc cỡ đến chết mất thôi. Sở Dương nghẹn họng chân chối mà nhìn. Sau khi ăn xong, Hoàng Thượng mời Sở Dương tới thư phòng nói chuyện. Sở Thần Y, tiệc rượu vừa rồi ngươi cũng đã thấy rồi, Lão Hủ chỉ muốn hỏi Sở Thần Y một câu, bệnh của Tiểu Nhi đã hoàn toàn trừ tận gốc rồi chứ? Sở Dương trầm ngâm một chút mới nói, chỉ cần không có lao lực quá độ thì không sao, bất quá phải phòng bị Tiêu Gia lại xuống tay một lần nữa, hơn nữa người có thể hạ thủ hẳn là đang ở ngay trong Hoàng Gia. Ánh mắt của Hoàng Thượng chợt lóe sáng, chậm rãi gật đầu. Nội gia trong Hoàng Gia đúng là không ít. Ánh mắt hắn thâm trầm, hiển nhiên cũng đã yên lòng. Sở Dương mỉm cười. Ngày thứ hai, Sở Dương vừa mới rời giường đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tựa hồ bên ngoài cửa vẫn tĩnh mịch như trước, nhưng lại có thể nghe thấy mơ hồ có tiếng hô hấp, hẳn là có người đang ở bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì thấy đám người hầu của hoàng gia đang câm như hến đứng một bên, tựa như đang lặng lẽ nghĩ thầm gì đó. Vừa hỏi mới biết thì ra đêm qua hoàng gia đột nhiên bị Tiêu gia tập kích, tám vị nghĩa tử của hoàng gia không một ai may mắn sống sót, đều chết trong chiến đấu. Mặt khác, hoàng gia cũng tổn thất hơn 40 vị cao thủ, trong đó có 3 cao thủ quân cấp. Sở Dương trong lòng chấn động, hoàng thượng này thực sự là tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa rất mạnh mẽ quyết đoán, chỉ cần một câu khẳng định của mình đã giết chết nhiều người như vậy mà không một chút khó chịu hay là do dự nào. Từ khi Tiểu Nhi khỏi bệnh, sắc mặt bọn hắn đều có điều không đúng, lão phu vẫn luôn quan sát. Hôm qua Sở Thần Y tới, Sở Thần Y chính là đại công thần, cứu toàn bộ hậu thế của hoàng gia. Tất cả mọi người đều thập phần nhiệt tình, nhưng lại có một số kẻ sắc mặt không bình thường, hoặc là nghĩ một đằng, làm một nẻo. Hoàng thượng nói, cho nên ta giết sạch những kẻ đó, tuy nhất định sẽ có cá lọt lưới, bất quá chỉ cần cẩn thận phòng bị thì không có chuyện gì nữa. Sở Dương cũng đồng tình, hoàng gia chủ nói không sai, nhưng trong lòng hắn cũng có chút phòng bị. Hoàng thượng làm như vậy là hoàn toàn chính xác, từ lợi hại mà nói những người này giết là đúng, nhưng từ mặt cảm tình mà nói thì có chút tàn nhẫn. Cũng chính là lời của hoàng thượng nói, bên trong nhất định có cá lọt lưới. Điểm này chỉ là tuyệt đối khẳng định, nhưng đồng dạng cũng không thể phủ nhận, bên trong cũng tuyệt đối không tồn tại người vô tội. Sở Dương tự hỏi trong lòng, nếu đổi lại là mình, vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ làm như vậy sao? Suy nghĩ hồi lâu đáp án, cho dù là mình giết người, cũng tuyệt đối không phương hại tới người vô tội. Hoàng thượng tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối là tâm tính của kiêu hùng. Người như vậy, thế lực như vậy, không khống chế. Hoàng thượng nhìn Sở Dương khẽ cười. Sở Thần Y, theo ý ngươi, nếu ta để Hoàng Hà Liễu tham gia thiên đỉnh thịnh hội thì thế nào? Có thể khiến hoàng gia ta thắng được một chút địa vị hay không? Hoàng Hà Liễu đi tham gia thiên đỉnh thịnh hội ư? Sở Dương vô cùng ngạc nhiên. Vì sao hoàng thượng lại muốn Hoàng Hà Liễu đi tham gia thiên đỉnh thịnh hội đây? Đây không phải là đi chịu chết sao? Mãi cho tới khi rời khỏi Hoàng Gia Bảo mấy trăm dặm, lúc này đám người Vạn Nhân Kiệt đã cáo biệt với Sở Dương mỗi người một ngả, ước hẹn xuân vẻ hoa nở năm sau, gặp lại ở Vạn Dược Đại Điển của Gia Cát gia tộc. Sở Dương buồn bực nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn quay sang hỏi mọi người. Vấn đề này thực sự là Sở Dương nghĩ mãi không ra. Lão Ngụy, người nói xem, hoàng thượng này rốt cuộc có ý gì? Sở Dương nhíu mày, vì sao hắn lại cho Hoàng Hà Liễu tham gia vào thiên đỉnh thịnh hội chứ? Ngụy Vô Nhan trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài, không nghĩ ra. Đúng vậy, ta cũng nghĩ không thông, Sở Dương nói, chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Ngụy Vô Nhan thản nhiên nói, nếu hắn đau lòng thương xót nhi tử của mình thì cũng không thể để cho hắn đi chịu chết. Vốn dĩ với tu vi của Hoàng Hà Liễu tham gia thiên đỉnh thịnh hội, ngoài trừ chết ra thì không có con đường thứ hai. Sở Dương nói, không sai, nếu hắn xót nhi tử thì không đa, không cho hắn đi tham gia thiên đỉnh thịnh hội, mà nếu như hắn không đau lòng thì cũng không dùng trăm vạn tử tinh để chữa bệnh cho nhi tử. Hai người suy nghĩ mãi mà không suy đoán ra, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Dù sao chúng ta cũng không có tâm cảnh của một đại kiêu hùng, chúng ta căn bản không cười, không hiểu nổi. Sở Nhạc Nhi ở bên cạnh nhịn không nổi cười rộ lên. Hai người ngạc nhiên liền nhìn sang. Đại ca, người nghĩ sai rồi. Sở Nhạc Nhi cười khanh khách. Sở Dương lại nghi hoặc nói, nghĩ sai chỗ nào? Ngụy Vô Nhàn cũng nhíu mày, chẳng lẽ chuyện hai người chúng ta không nghĩ ra, tiểu nha đầu ngươi lại có thể đoán được sao? Sở Nhạc Nhi cười một hồi, đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tựa hồ muốn rơi lệ, thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Đại ca, mặc dù ngươi là người của Sở gia chúng ta, nhưng ngươi lại không lớn lên ở trong Sở gia, cho nên có thể là ngươi hiểu được chính trị, có thể hiểu được tranh đấu, có thể hiểu được âm mưu quỷ kế, mà ngươi lại thủy chung không hiểu được cái gì gọi là gia tộc. Ngụy đại ca cũng vậy, cho nên hai người các ngươi cũng chỉ là người giang hồ chứ không phải là người gia tộc. Sở Nhạc Nhi cười buồn, trong nụ cười có thêm mấy phần mỉa mai. Xin rửa tai lắng nghe, Ngụy Vô Nhàn nghiêm tốn nói. Sở Nhạc Nhi cười ha hả, đại ca, tuổi ta còn nhỏ, hơn nữa những năm gần đây, ngoại trừ đọc sách cũng chỉ ở trong gia tộc, nhàn rỗi không có việc gì, ta lại bắt đầu phân tích tâm tư của mọi người trong gia tộc. Trên tới tổ gia gia, dưới đến đám người hầu của gia tộc ta, sau đó ta phát hiện kỳ thật bất kể quyền cao chức trọng hay là tầng dưới chót, mọi người đều có tâm tư riêng, ai cũng không thể nói là đê tiện được. Hiện tại nhị bá đã chết, nói lại cũng khó tránh khỏi có chút bất kính, nhưng lúc đó vì sao nhị bá lại không kiêng nể chút nào?

Sở Nhạc Nhi mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, đôi môi như cánh hoa hung hăng thơm lên má hắn. Đại ca là người tốt. Thầm nghĩ ta đã có độc linh thể, làm sao lại không luyện độc công chứ? Hơn nữa khởi điểm của ta trễ như vậy, nếu tu luyện theo khuôn phép cũ thì đến khi nào mới có thể giúp đỡ được ngươi? Chỉ có độc công, cho dù tu vi thấp nhưng ở một số thời điểm độc vẫn là nỗi kinh sợ cường đại. Luyện độc công, đại ca chắc chắn sẽ không cần phải chiếu cố ta vất vả như vậy. Sở Dương cảm thụ được đôi môi mềm mại của Sở Nhạc Nhi trên má, nhịn không được mà trong lòng cũng vui vẻ. Thầm nghĩ, nói cho cùng ta vẫn là băn khoăn quá nhiều, ta là kiểu kiếp kiếm chủ, bên người cần có trợ lực cường đại. Nếu như Nhạc Nhi tu luyện độc công, tương lai tất sẽ thành một trợ lực cường đại, nhưng ta lại lo lắng tới vấn đề thanh danh, lo lắng người trên thiên hạ chỉ tay, nói ta lợi dụng muội muội của mình để đạt được quyền lực, ngay cả muội muội của mình cũng muốn biến thành độc thể. Đây là do ta suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, Nhạc Nhi luyện hay không luyện độc công thì có quan hệ gì, người khác có nói gì thì liên quan gì đến ta, dù sao thì đây cũng là lựa chọn của nàng. Đại đạo khôn cùng, cái gọi là độc công bất quá cũng chỉ là một lối đi khác mà thôi. Nghĩ như vậy lập tức cảm thấy tâm bình khí hòa. Vừa suy nghĩ thông suốt, không ngờ lại cảm thấy tâm cảnh có chút bất ổn. Hắn ẩn ước như cái bình cảnh tựa hồ có dấu hiệu buông lỏng, đột nhiên hắn hiểu được. Kỳ thật trong lòng thông suốt cũng là một loại phương thức để luyện kiếm. Sở Dương lại ngạo nghễ cười to, phất tay một cái, bảy vị linh dược dưới đất liền tiến vào cửu kiếp không gian. Hắn đứng đó bên cạnh đống lửa, trên người đột nhiên tung hoành kiếm khí dày đặc, bay múa không ngừng. Ngụy Vô Nhan vẫn luôn ở phương xa, trong lòng có cảm ứng vội vàng chạy lại, không khỏi chấn động. Chỉ thấy trên người Sở Dương kiếm khí tung hoành, một cỗ khí thế mờ mịt tràn ra bốn phía, kiếm khí vù vù lao ra, tựa như có một bàn tay vô hình nào đó đang khống chế. Chúng bay lượn xung quanh nhưng lại không tổn thương tới bất cứ thứ gì. Cuối cùng tất cả kiếm khí đột nhiên xông thẳng lên trời, hội họp lại trên đỉnh đầu của Sở Dương, biến thành một thanh trường kiếm nho nhỏ. Từng tiếng kiếm ngân từ trong kim khí vô ảnh phát ra, tựa hồ như phượng khiếu cửu tiêu. Kiếm khí nhoáng lên đã biến mất không thấy đâu nữa, biến vào trong cơ thể Sở Dương. Ngụy Vô Nhan rõ ràng cảm nhận được cấp bậc kiếm đế của Sở Dương và giờ khắc này lại tăng thêm một tầng, bởi vì tinh khí thần cả người hắn so với lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Càng thêm sắc bén, càng thêm không cố kỵ. Thì ra thanh kiếm này chính là kiếm trong vỏ, nhưng hiện tại đã rời vỏ nửa xích, bộc lộ ra một chút phong mang. Trong lòng của Ngụy Vô Nhan vô cùng buồn bực, chẳng lẽ nói chuyện với muội muội mình cũng có thể đột phá một tầng tu vi sao? Đây là cái kiểu chó má gì vậy? Đáng tiếc là muội muội ta đã qua đời nhiều năm, bằng không ta cũng muốn tìm muội muội nói chuyện một chút. Nếu không thì Sở Dương làm sao lại đột phá giữa đồng không mông quạnh như vậy chứ? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà. Màn đêm buông xuống, ba người nói chuyện tây đêm, sau đó cũng không hề ngủ. Ngụy Vô Nhan vẫn kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì, đây có thể là một loại ngộ đạo khác trong khi tu luyện hay không, dùng thân tình để ngộ đạo hay là dùng huyết thống để ngộ đạo đây. Ngụy đại huyết thù, suy nghĩ tới gần nửa đêm, càng nghĩ càng cảm thấy vô căn cứ, càng nghĩ lại càng tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn mới chán nản bỏ cuộc. Sở Nhạc Nhi thì nghĩ, bệnh sắp khỏi rồi, nhiều năm cực khổ như vậy rốt cuộc cũng chấm dứt. Hắc hắc, đại ca dạy độc công cho ta, chờ đến khi ta luyện thành rồi ta sẽ ra ngoài hét lớn một tiếng, cô nãi nãi ta chính là Sở Nhạc Nhi, Sở Nhạc Nhi chính là cô nãi nãi, chắc chắn sẽ rất nhiều người phải kinh hô đương trường, sợ tới hồn phi phách tán, sau đó thì dập đầu như dã tỏi. Wow, cô nãi nãi ngài chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, trong cao thủ, trong siêu cấp cao thủ dùng độc. Sở Nhạc Nhi vừa nghĩ thì hai mắt đã híp lại như hình nguyệt nha nhi, đôi môi hồng nhuận không nhịn được lại cong lên hạ xuống, sau đó lại cong lên. Đầu lưỡi tinh xảo cũng không khỏi thi lặng, lại chui ra liếm môi, hưng phấn vui vẻ, phấn chấn vì tương lai tươi đẹp mà mình phác thảo ra trong đầu, ngủ không được nữa rồi. Sở Dương thì đang toàn tông cảm ngộ cảnh giới mới của mình, kiếm đế ngũ phẩm. Ngụy Vô Nhan cảm nhận không sai. Trong kiếm đạo, kiếm đế ngũ phẩm chính là một giai đoạn trung kỳ để tu luyện kiếm đạo, được gọi là kiếm xuất vỏ. Kiếm xuất vỏ nhưng lại không rời hẳn khỏi vỏ, phong mang bắn ra tứ phía, sát khí bức nhân, lại là đạt được thần tủy của kiếm, có thể sai khiến tinh thần của kiếm, đó là kiếm đế ngũ phẩm. Sáng sớm hôm sau khi khởi hành lên đường, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan ngược lại không có dấu hiệu gì, chỉ có tiểu nha đầu Sở Nhạc Nhi là ôm đôi mắt thâm quầng như gấu mèo, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cũng trong buổi sáng hôm đó, bọn họ chạy tới Hắc Sơn Khẩu. Hắc Sơn Khẩu chính là cửa khẩu ra vào phân giới toàn bộ Đông Nam, một vùng đất đáng sợ nhất. Vượt qua Hắc Sơn Khẩu này, chúng ta chân chính rời khỏi Đông Nam. Ngụy Vô Nhan đưa tay chỉ, thanh âm thận trọng. Sở Dương nhìn về phía lộ khẩu có hình tam giác phía trước, nặng nề thở ra một hơi.

mà chúng ta chỉ cần vượt qua sơn khẩu này thì sẽ chính thức tiến vào một vùng đất loạn thế đáng sợ chân chính. Loạn thế? Sở Dương nhíu mày hỏi. Đúng, loạn thế. Phía trước chính là Đông Nam Hắc Huyết Tùng Lâm, Ngụy Vô Nhan chỉ tay. Bên ngoài sơn khẩu này, trong vòng phạm vi hơn 3.000 dặm, tất cả đều là Hắc Huyết Tùng Lâm, chính là khu vực không có ai quản lý. Sở Dương hít sâu một hơi, phạm vi tới 3.000 dặm. Phạm vi 3.000 dặm nói lớn không phải quá lớn, nhưng cẩn thận tính toán là biết. Theo như cách nói của chúng ta, chính là 170 vạn km vuông, tương đương với 1/5 diện tích của Trung Quốc. Khu vực này ở phía đông tiếp giáp với Tiêu Gia, phía chính nam giáp với Gia Cát gia tộc, còn có Lan Gia, đi thẳng hướng trung tâm thì chính là Dạ Gia. Bởi vì nơi này tiếp giáp với tứ đại gia tộc, cho nên tứ gia không ai quản tới, nơi này liền biến thành một vùng loạn thế chân chính. Không biết có bao nhiêu đạo phỉ, cường đạo, bao nhiêu nghề nghiệp mà người ta không biết tới, mà bên trong đó thì ai cũng không biết được là có bao nhiêu thế lực thuộc về Tiêu Gia, Gia Cát Gia, Lan Gia hay là Dạ Gia. Ngụy Vô Nhan nói, cho nên trước khi tiến vào nơi đây, ngươi phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Hắn nặng nề nói, chuẩn bị giết người hoặc bị người ta giết bất cứ lúc nào. Ở nơi này thì ngay cả chấp pháp giả hay cửu đại gia tộc cũng không có ai nể mặt đâu. Ánh mắt Sở Dương lộ ra quang mang sắc bén, nói như vậy ở nơi này thoải mái giết người sao? Không sai, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, Ngụy Vô Nhan nói. Nhưng ngươi cần phải chú ý một điểm, người nơi này tốt nhất không nên giết, bởi vì ngươi không biết người vừa giết sau lưng có thế lực nào hay không. Cho nên ở nơi này, một khi giết người thì phải làm sạch sẽ một chút, nếu không thà là không giết mà bỏ chạy để chờ cơ hội tiếp theo. Còn nữa, nơi này cao thủ như mây, theo ta được biết những kẻ cầm đầu tu vi cũng không thua gì ta. Mà bên trong trung tâm của Hắc Huyết Tùng Lâm này cũng có một vị được gọi là vương giả tuyệt đối. Người này chiếm cứ Hắc Tùng Lâm, thần bí khó lường, nhiều năm như vậy mà không ai biết được thân phận, chỉ biết rằng người này vô cùng cường đại. Thanh âm của Ngụy Vô Nhan vô cùng trầm trọng và cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn có cả sự kiêng kỵ nồng đậm ở trong đó.